Lễ tình nhân đẫm máu, chương 39, ngoại truyện, gocchuyenaudio.com. Một cục công an thành phố L canteen tầng 1, 7:38, thổ hiệu thấy bánh bao thịt gà tây ở canteen rất ngon, thịt gà tây xé nhỏ, bỏ thêm hồ tiêu, hơi cay, lần này cô mua liền một lúc 3 cái. Khi cô cầm cái bánh bao đầu tiên lên há mồm định cắn thì thấy sư tỷ Trình Thường Tâm ngồi đối diện đang ăn như hùm như sói nhận điện thoại gọi tới, sau đó đảo mắt một cái, đưa tay vỗ vỗ vào người cô. Đi thôi, lần này hắn đập chết người rồi. Hà, bánh bao trong miệng Hồ Hiệu rớt xuống, cô vội chạy theo Trình Thường Tâm ra khỏi căn tin theo bản năng. Trình Thường Tâm hùng hùng hổ hổ chạy phía trước, Hồ Hiệu đuổi lạch bà lạch bạch theo sau, đến cửa thang máy cô mới lưu luyến nhìn về phía cái bàn nơi bánh bao còn đang tỏa hơi nghi ngút. Đừng nhìn nữa, một khi em bước vào chi đội, đừng nói đang ăn cơm, có đang đi vệ sinh, ra được một nửa rồi cũng phải nhanh nhanh kéo quần chạy đi làm việc. Trình Thường Tâm với mái tóc ngắn gọn gàng, tốt nghiệp trước Hồ Hiệu 3 khóa, là một trong số nữ cảnh sát hình sự hiếm hoi của chi đội, hiện nay đang làm việc ở đại đội trọng án số 2, thường gọi là tổ 2. Bề ngoài là một nữ cảnh sát tiêu biểu của thời đại mới, trên thực tế là một người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ, nói chuyện chẳng kiêng dè ai. Cô nương Hồ Hiệu quê ở Vũ Kiều, nghiên cứu sinh khoa kỹ thuật kiểm nghiệm dấu vết của Đại học G, hơn 2 tháng trước tới chi đội điều tra hình sự trực thuộc Cục Cảnh sát thành phố L thực tập, được phân vào Đại đội kỹ thuật điều tra hình sự, cực kỳ bận rộn, đến Quốc Khánh mới về nhà một lần, nghỉ lại 3 ngày. Lần đầu tiên Hồ Hiệu bước vào tổ 2, làm gì có ai tin cô có thể chịu được sức ép từ công việc. Trông cô ngoan ngoãn lễ phép, đeo kính gọng đen, rõ là con mọt sách trông như em gái học sinh thường xuất hiện gần nhà bạn vậy, tới nỗi tất cả đều muốn hỏi, tiểu Hồ à, rốt cuộc em học khoa kỹ thuật kiểm nghiệm dấu vết hay kỹ thuật kiểm nghiệm văn kiện thế? Trong thang máy, sư tỷ Trình Thường Tâm chống nạnh theo thói quen. Tấn công người khác không mang tính lựa chọn, chẳng ai biết người tiếp theo sẽ bị tấn công là con ma xui xẻo nào, cái thể loại tâm lý biến thái này là khó bắt nhất đấy, mà trong cục chúng ta lại không có nhân tài am hiểu điều tra những vụ án kiểu này. Chị thấy chỉ có bệnh nhân tâm thần mới biết hung thủ đang suy nghĩ gì. Hồ Hiệu nghi ngờ bản thân mình bị thám tử Conan nhập xác, nhưng mà đương nhiên là cô bị nhập xác vào không phải để phá án như Conan mà là nhiễm bệnh xui xẻo, đi tới đâu sẽ có án mạng tới đó. Cô đến chi đội chưa tới 2 ngày, ở thành phố L đã xuất hiện một tên biến thái chuyên cầm gạch đập đầu phụ nữ mặc quần áo màu đỏ vào buổi tối, gây án không theo chu kỳ, trong vòng 2 tháng đã tấn công 3 người khiến họ bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Đặc công đã từng phục kích ở một số đoạn đường đặc biệt nhưng kẻ hủy diệt đồ đỏ vẫn không xuất hiện. Lần này khi người dân phát hiện ra nạn nhân thứ tư thì cô ấy đã tử vong. Bệnh nhân tâm thần là một nhân vật bí ẩn mà Trình Thường Tâm thường xuyên nhắc tới, từ khi kẻ hủy diệt đồ đỏ bắt đầu liên tiếp gây án, Thường Tâm liền suốt ngày lẩm bẩm. Bệnh nhân tâm thần, gì gì đó, ngồi lên xe cảnh sát trên đường tới hiện trường vụ án ở đường công nghiệp khu Tường Khẩu thành phố L, cuối cùng Hồ Hiểu cũng tò mò hỏi Thường Tâm. Bệnh nhân tâm thần, là ai? gocchuyenaudio.com. Còn khoảng 30 phút ngồi xe nữa thì tới đường công nghiệp, rốt cuộc Trình Thường Tâm cũng nói cho Hồ Hiểu về xuất thân của bệnh nhân tâm thần, còn bảo cô phải giữ bí mật không thể tiết lộ ra bên ngoài. Vào một ngày tháng 5 của năm nay, Trình Thường Tâm và hai đồng nghiệp nam dẫn một nghi phạm bị nghi ngờ mắc bệnh tâm thần phân liệt tới bệnh viện số 17 làm giám định tinh thần. Bệnh viện số 17 của tỉnh L là một bệnh viện chuyên khoa tâm thần cực kỳ nổi tiếng trong nước, đồng thời cũng phụ trách phần lớn ca bệnh liên quan tới tâm thần và phòng chống chướng ngại tâm lý, bên cạnh đó còn có nhiệm vụ dạy học và nghiên cứu khoa học, bởi vậy văn kiện giám định tâm thần từ nơi này có tính chất quyết định, có thể trở thành căn cứ để tòa án xét xử. Giám định tâm thần và giám định di truyền DNA không giống nhau, cũng không phải một sớm một chiều là có thể đưa ra kết luận, ngoại trừ việc nhận biết người đó có bệnh tâm thần hay không, nội dung giám định còn phải cho biết bệnh nhân tâm thần kia đã hành động trong trạng thái mất khả năng nhận thức hành vi, hay là có khả năng nhận thức hành vi, bệnh được xác nhận thông qua máy móc liên quan và phân tích bệnh lý. Tiêu chí thứ hai đòi hỏi một quãng thời gian quan sát và thí nghiệm khả năng ứng phó kích động. Nghi phạm mà Trình Thường Tâm dẫn đến bị hoài nghi mắc bệnh tâm thần phân liệt, hắn không tên không họ, mọi người thường xuyên thấy hắn đi lang thang trên đường phố, có nhiều chứng cứ chứng minh, nửa đêm người này đã xông vào nhà trưởng thôn Hoàng Kỳ của thôn Điền Đầu ở gần thị trấn Doanh Huyền, thành phố L, dùng chày giã gạo đập chết Hoàng Kỳ, vợ của Hoàng Kỳ. Thái Bảo Thục sợ hãi xác nhận rằng, hung thủ còn lấy phần xương thịt cho ăn ở trong sân và một bát cơm rang xì dầu còn thừa trên bàn ăn. Khi người này lang thang ở thị trấn Kiều Đầu, cảnh sát cục cảnh sát huyện đang tuần tra thấy hắn cầm một cái chày gỗ dính máu trong tay, bèn ngăn hắn lại, đồng thời phát hiện được trong túi áo của hắn có một khúc xương heo gặm dở, liền dẫn hắn về cục để thẩm vấn. Sau khi xét nghiệm, máu trên cái chày gỗ là của Hoàng Kỳ. Phát hiện được trên khúc xương heo, ngoại trừ có máu của hắn còn tìm được tế bào trong khoang miệng của Hoàng Kỳ, chứng tỏ khúc xương này chính là khúc xương cho chó của nhà Hoàng Kỳ. Bát đựng cơm rang xì dầu được tìm thấy dưới chân cầu mà hắn thường ngủ, Thái Bảo Thục nhận ra đây là bát nhà mình. Thế nhưng khi cảnh sát thẩm vấn thì hắn luôn khai rằng mình không biết, nói chuyện mơ mơ hồ hồ, khi bị dẫn vào phòng thẩm vấn thì còn có hành vi tấn công cảnh sát thẩm vấn. Cục cảnh sát huyện nghi ngờ kẻ lang thang này mắc bệnh tâm thần phân liệt, bèn trình lên cục cảnh sát thành phố để xin đưa hắn đi giám định tâm thần. Viện trưởng của bệnh viện số 17 Trần Tuế Hàn tiếp đón các đồng chí đến từ cục cảnh sát, còn dẫn kẻ lang thang tới phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Trình Thường Tâm vẫn chưa an tâm, bèn đi theo. Không giống như cô nghĩ, khung cảnh ở bệnh viện số 17 rất ấm áp, thậm chí còn có không khí gia đình hơn rất nhiều bệnh viện bình thường khác. Đây là lần đầu tiên cô tới một bệnh viện tâm thần, cũng thấy hơi tò mò và bất an trong lòng. Cô biết nơi gọi là phòng bệnh chăm sóc đặc biệt thực ra chính là khu trị liệu của bệnh nhân tâm thần cấp độ nặng, vách tường đã được xử lý đặc biệt để đề phòng bệnh nhân đập vào đó dẫn đến bị thương hoặc tử vong. Góc chuyện audio.com, cửa sổ, cửa ra vào và hành lang đều có song sắt như ngục giam để đề phòng bệnh nhân chạy trốn. Trần Tuế Hàn bước tới cửa một phòng bệnh, kéo cửa ra, Trình Thường Tâm thấy bên trong có hai chiếc giường, một chàng trai đang ngồi trên chiếc giường sát cửa sổ, anh ta rất im lặng, nâng một chậu cây tiên nhân trưởng. Một loại cây xương rồng hay còn gọi là bàn tay tiên. Trong tay, có lẽ vì nghe thấy tiếng động anh ta quay đầu nhìn về phía này. Trình Thường Tâm kể tới đoạn này, đột nhiên dừng lại, Hồ Hiệu vội vàng hỏi. Chàng trai kia chính là bệnh nhân tâm thần, sao? Trình Thường Tâm vỗ tay lên trán, chán trường nói. Thật đáng tiếc, lúc đó chị nghĩ, ôi số phận chớ trêu, một người đẹp trai như vậy lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Trần Tuế Hạn sắp xếp cho kẻ lang thang vào một giường bệnh khác, kẻ lang thang ngồi đó ngơ ngác, hơi ngẩn ra, môi run run, rồi đột nhiên lẩm bẩm mấy lời mà mọi người đều không thể hiểu nổi. Trình Thường Tâm nghe thấy viện trưởng Trần gọi một câu, Tiểu Kỳ, sau đó bước tới chỗ anh đẹp trai nọ, nhỏ giọng thì thầm với anh ta rất lâu nhưng anh ta cũng không đáp lại câu nào, vẫn cứ ngồi trên giường, ngắm nghía cây tiên nhân trưởng của anh ta. Trình Thường Tâm nghĩ thầm, có lẽ viện trưởng đang dặn dò anh ta nhớ giữ tình hữu nghị với bạn cùng phòng mới nhưng anh ta có hiểu được không? Trần Tuế Hàn quay người nói với Trình Thường Tâm, chúng tôi cần một số tình tiết cụ thể về hành vi phạm tội của số 1132, để giám định anh ta có năng lực hoàn thành những hành vi kia hay không? Số 1132, Trình Thường Tâm liếc nhìn hai tấm bảng trên hai chiếc giường bệnh, anh đẹp trai là số 1169, kẻ lang thang là số 1132. Hóa ra đây không phải số hiệu giường bệnh mà là số hiệu bệnh nhân. Trình Thường Tâm giao tư liệu cho viện trưởng, thuận miệng hỏi. Số 1169 bị bệnh gì vậy? Trần Tuế Hàn hờ hững liếc nhìn 1169. Bệnh vọng tưởng bạo lực cấp độ nặng. Cô gái mạnh mẽ Trình Thường Tâm sợ đến mức lùi lại ba bước. Lần thứ hai Trình Thường Tâm tới bệnh viện số 17 là vào 20 ngày sau, Trần Tuế Hàn dẫn cô tới thăm kẻ lang thang, nói với cô bệnh viện vừa đưa ra kết luận giám định tâm thần là số 1132 bị bệnh tâm thần phân liệt, hoàn toàn mất khả năng nhận thức hành vi, trên góc độ pháp luật thì hắn là người mất năng lực hành vi dân sự. Khi Trình Thường Tâm đang đọc kết quả giám định thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nói vang lên. Denis Diderot, một nhà văn, nhà triết học người Pháp, đã từng nói, điểm tốt của sai lầm nằm ở chỗ nó chỉ tồn tại nhất thời. Cô tìm người nói ra câu đó thì thấy số 1169 đang tưới nước cho cây tiên nhân trưởng, trên cửa sổ còn có vài chậu cây rất tươi tốt. Số 1169 đang chăm sóc cây, đứng quay lưng với bọn họ, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc anh ta tạo thành một vòng ánh sáng dịu dàng trên màu tóc đen. Sau khi trở về, Trình Thường Tâm lên trang web tìm kiếm tra cứu bệnh vọng tưởng là gì, nó còn được gọi là chướng ngại vọng tưởng, là một loại bệnh tâm thần, chỉ người ôm ấp một hoặc nhiều vọng tưởng không có tính chất dị thường, đồng thời không mắc bất cứ loại bệnh tâm thần nào khác. Người bệnh vọng tưởng không có bệnh sử tâm thần phân liệt cũng không sinh ra ảo giác rõ ràng. Nhưng tùy theo từng loại bệnh cụ thể khác nhau mà xuất hiện ảo giác về khứu giác và xúc giác. Cho dù bị ảo giác nhưng các giác quan của người bị bệnh vọng tưởng thường khỏe mạnh. Trần Tuế Hàn im lặng một hồi, nói đầy hàm ý. Góc chuyện audio.com, phía bệnh viện chúng tôi chỉ phụ trách cung cấp kết quả giám định tâm thần, về việc có thi hành án với bệnh nhân hay không, chúng tôi không có tư cách cũng không có quyền lực phán quyết. Bấy giờ, số 1169 để bình nước sang một bên, số 1132 lập tức bắt trước anh ta tưới nước cho cây tiên nhân trưởng, chỉ là trên tay cũng không cầm theo bình nước. số 1169 đứng bên cạnh nhìn hắn, dường như hai bệnh nhân thần kinh tự chơi với nhau rất hòa thuận vui vẻ. Trình Thường Tâm đang định đi, bỗng nghe thấy số 1169 nói với số 1132. Không phải anh, cảnh sát Trình, Trần Tuế Hàn gọi cô lại. Theo ý kiến cá nhân của tôi thì cô nên nghe Tiểu Kỳ. Số 1169 nói một chút, có lẽ vì nghe thấy viện trưởng nhắc đến tên mình, số 1169 đưa mắt nhìn sang, Trình Thường Tâm miêu tả cho Hồ Hiểu cảm nhận đầu tiên của cô khi ánh mắt của bệnh nhân tâm thần dừng trên người cô bằng một cụm từ quái dị, tim gan mật đều run rẩy. Vì sợ, Hồ Hiểu nghe chăm chú, quá đẹp trai, cô gái mạnh mẽ Trình Thường Tâm hiếm khi thẹn thùng như vậy. Cô nhớ lúc đó số 1169 còn lịch sự chào cô. Chào cô cảnh sát Trình. Với điều này, viện trưởng Trần giải thích như sau. Khi cô đưa số 1132 tới bệnh viện chúng tôi thì có ký tên, cậu ấy đã nhìn thấy, cậu ấy biết chữ. Trình Thường Tâm thầm nhớ tới chuyện số 1169 là bệnh nhân vọng tưởng cấp độ nặng, bèn lén hỏi viện trưởng. Nội dung vọng tưởng của anh ta thường là, cậu ấy luôn vọng tưởng bản thân là Sherlock Holmes. Viện trưởng Trần nhớn mày, nói như đùa, tóm lại dưới cái nhìn của Trình Thường Tâm thì câu này không phải sự thật. Chú Trần, ý của chú là kiểu vụ án này cần đến trí tuệ của Sherlock Holmes. Số 1169 phản đối, rõ ràng không tán thành lời giải thích của Trần Tuế Hàn. Sau khi tra trên mạng, Trình Thường Tâm biết bệnh vọng tưởng và bệnh tâm thần phân liệt là hai khái niệm khác nhau, bèn thử nói chuyện với số 1169. Vậy thì xin hỏi thám tử tiên sinh, câu mà anh vừa nói có ý nghĩa gì? Vị tiên sinh này, số 1169 hất cằm về phía kẻ lang thang, đến gọi bạn cùng phòng cũng lịch sự và có văn hóa như vậy. Không có năng lực giết người như các vị vẫn tưởng, báo cáo điều tra của các vị có trăm ngàn sơ hở, người khác có thể cho rằng hung thủ rất thông minh nhưng dưới góc nhìn của tôi, hắn vừa ấu trĩ vừa ngây thơ. Hắn đã dùng thủ đoạn hèn hạ để đẩy tội mưu sát lên đầu một kẻ lang thang vô tội cũng đã thành công. Không nói tới việc hắn thực thi hành vi phạm tội của mình thế nào, chỉ riêng việc trước khi giết người đã lên kế hoạch đổ tội cho một người mất năng lực hành vi dân sự, ý nghĩ ấy cũng bằng với việc sát hại hai người. Hung thủ cũng hơi thông minh nhưng lại vô cùng ngu ngốc. Trình Thường Tâm bất mãn hỏi, thông mọm và ngu ngốc chẳng lẽ không phải hai từ trái nghĩa à, không phải. Anh ta nhanh chóng đáp, lúc này Hồ Hiểu cũng cảm thấy tim gan mật đều run rẩy. Thứ nhất, cô rất ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân tâm thần này lại có thể nói được một đoạn lời dài như vậy. Dưới góc nhìn của cô thì đó là một việc vô cùng khó khăn. Thứ hai, anh ta nói đây là một vụ mưu sát. Được rồi, cô thừa nhận bản thân cô cũng hoài nghi vụ án này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hiện tại đang là giờ đi làm, đường rất tắc, Hồ Hiệu ngồi trong xe nhưng cũng không cảm thấy bực bội vì kẹt xe. Cô đẩy kính mắt theo thói quen, bắt đầu cân nhắc từng chi tiết nhỏ của vụ án mà Trình Thường Tâm vừa kể. Góc chuyện audio.com, Trình Thường Tâm nói, Hoàng Kỳ rất giàu có, gia đình ông ta ở một căn nhà 3 tầng, độc lập. Hiện trường khi đó rất lộn xộn, rõ ràng có dấu vết của xô xát nhưng dấu vết xô xát chỉ có ở tầng 1. Thi thể của Hoàng Kỳ ngã sấp trên bàn uống nước, ở sau đầu có 3 vết thương, xương sọ vỡ vụn trở thành vết thương chí mạng. Hung khí chày gỗ vốn của nhà Hoàng Kỳ trước vẫn được để dựa sau cửa phòng khách, sau khi Hoàng Kỳ chết thì nó bị kẻ lang thang mang đi, trong khi đó tiền mặt và đồ trang sức của nhà Hoàng Kỳ không bị mất chút nào. Lúc đó vợ Hoàng Kỳ, Thái Bảo Thục mới ra ngoài chơi mà trực không lâu, ở nông thôn người ta thường không có thói quen khóa cửa, sân cửa nhà đều mở sẵn, để hàng xóm láng giềng sang chơi bất cứ lúc nào. Nghi vấn duy nhất đó là hung thủ không lưu lại vết chân và dấu vân tay có giá trị tại hiện trường, cảnh sát suy đoán kẻ lang thang xông thẳng vào nhà, bị Hoàng Kỳ xua đuổi nên mới kích động tới mức giết người, sau đó cũng không rời đi ngay lập tức mà thực hiện mục đích ban đầu của mình. Tìm thức ăn, chó là người bạn tốt nhất của con người. Số 1169 khoanh tay, đứng tựa vào cửa sổ, sắc mặt bình thản, giọng nói rất êm tai. Nhưng chỉ với người quen mà thôi. Cũng không phải con chó nào cũng giống với lời miêu tả trong tiểu thuyết trinh thám thấy người lạ thì sẽ kêu gâu gâu, nhưng nếu một con chó có một khúc xương, nó sẽ quyết chiến đến cùng với kẻ xa lạ dám cướp xương của nó, trừ phi kẻ lấy khúc xương là người cực kỳ thân thiết với nó, khi đó con chó sẽ cho rằng người đó muốn chơi cùng nó. Sơ hở nằm ở ngay chi tiết này. Trình Thường Tâm lập tức giật mình, vụ án nhìn như đơn giản này bỗng nhiên trở nên bất hợp lý, trong mắt của cô và đồng nghiệp, đầu óc của kẻ lang thang không bình thường, chỉ cần là thức ăn thì anh ta sẽ cướp lấy, cướp thức ăn của chó thậm chí cùng ăn với chó cũng không có gì bất hợp lý, nhưng bản thân sự bất hợp lý đã ẩn giấu sẵn trong sự hợp lý của tư duy cố hữu tồn tại ở mỗi con người. Sự bất hợp lý đến từ một người điên thì các vị cho là hợp lý, hung thủ không phải người điên, bởi vậy hắn cũng nghĩ như thế. Anh ta nói xong, khóe môi khẽ nhếch tỏ vẻ khinh thường. Nụ cười mỉa mai này khiến Thường Tâm đứng ngồi không yên, không khỏi nhìn về phía Trần Tuế Hàn, Trần Tuế Hàn gửi cho cô ánh mắt. Đừng phản bác, ra hiệu bảo cô tiếp tục nghe, đương nhiên đây không phải điểm sơ hở duy nhất. Quả nhiên anh ta thấy không ai phản bác và nghi ngờ gì, bèn nói tiếp, dường như đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới tâm tưởng của chính mình. Báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y cho biết ba vết thương đều ở phía sau đầu, người bình thường khi đối mặt với đối thủ đang đe dọa mình, sao có thể quay lưng lại, để lộ điểm yếu cho đối thủ. Theo sự quan sát của tôi thì vị tiên sinh này, anh ta hất cằm chỉ số 1132 lần nữa. Thường xuyên nằm ở tư thế sợ hãi co quắp, bắt chước người khác theo thói quen, chỉ khi bị người khác tấn công uy hiếp thì mới bắt chước hành động tấn công uy hiếp ấy theo thói quen, nhưng động tác tấn công lại bắt nguồn từ bản năng tự vệ, có tính phòng thủ là chính. Anh ta hành động rất chậm chạp, không có khả năng đột ngột vọt ra sau lưng nạn nhân, cho dù có bị kích động tới mức tấn công người khác, cú tấn công đầu tiên cũng chỉ có thể xuất hiện ở phía trước hoặc bên cạnh nạn nhân. Gocchuyenaudio.com Nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi lại cho thấy, rất có khả năng hung thủ đã cầm chắc hung khí bằng hai tay, sau đó đập mạnh vào đầu nạn nhân từ phía sau. Không những có thể khiến nạn nhân quay lưng lại với hắn, còn có thể nhanh chóng cầm lấy chày gỗ sau cửa để đánh nạn nhân, chỉ có thể là người quen mà thôi. Tại sao hung thủ lại đổ tội cho anh ta? Câu hỏi thứ hai này, Trình Thường Tâm hỏi với thái độ cực kỳ dè dặt. Vì kỳ thị, số 1169 hờ hững nói, ánh mắt nhìn Trình Thường Tâm bỗng trở nên lạnh lẽo. Dường như chỉ cần là người bị bệnh tâm thần, cho dù giết người phóng hỏa cũng được xem như chuyện đương nhiên. Người bị bệnh tâm thần không có năng lực và ý thức tự bảo vệ bản thân, thậm chí có đôi khi họ còn bị kẻ xấu khống chế và lợi dụng, nhưng là một người đã mất năng lực hành vi dân sự, quyền lợi hợp pháp của bọn họ đã bị những quan niệm cố hữu bỏ quên, hung thủ lợi dụng điểm này, đẩy mọi tội lỗi lên người bệnh tâm thần, hắn biết kết quả giám định tâm thần có thể khiến vị tiên sinh này thoát khỏi cái chết nhưng lại khiến người khác cảm thấy việc anh ta giết người càng hợp lý hơn. Đằng sau mỗi vụ án mạng đều là mặt tối của nhân cách con người. Vậy hung thủ là ai? Hung thủ có giấy phép lái xe cũng có một chiếc xe tải loại nhỏ. Thế nhưng đây là chuyện mà cảnh sát các vị phải tự tìm hiểu lấy. Số 1169 quay đầu đi chỗ khác, sau đó chẳng nói thêm dù chỉ một câu. Trình Thường Tâm gọi anh ta kiểu gì anh ta cũng không đáp lại, ngắm nghía chăm sóc cây cỏ như thể hết thảy lời nói khi nãy đều chẳng liên quan gì đến anh ta, quả nhiên là người có tính cách thất thường, sớm nắng chiều mưa. Đồ thần kinh đáng ghét, Trình Thường Tâm tức giận gào lên. Nghe đến đây, Hồ Hiệu không khỏi thán phục hỏi. Sau đó thì sao? Trình Thường Tâm trả lời. Chuyện lớn như vậy, chị không thể tin anh ta một cách tùy tiện được, do dự rất lâu, rốt cuộc cũng báo cáo lại cho cục mấy tình tiết đáng ngờ ấy, cục lập tức ủy quyền cho đại đội cảnh sát huyện để thành lập tổ chuyên án, điều tra lại lần nữa, thăm dò theo phương hướng. Báo thù, nói tới đây, khuôn mặt Thường Tâm lộ vẻ đắc ý, cuối cùng bọn họ điều tra ra hung thủ là em trai ruột của Hoàng Kỳ. Hoàng Minh là người lái xe tải cỡ nhỏ, phát hiện vợ và Hoàng Kỳ có quan hệ mờ ám, bèn thầm hận anh ruột của mình, lên kế hoạch mưu sát. Hắn lái xe tải nhỏ chở kẻ lang thang đến cửa thôn, sau khi lẻn vào nhà Hoàng Kỳ giết người thì đem hung khí và một vài thứ hắn cố ý lấy từ nhà anh trai đưa cho kẻ lang thang, rồi lại chở kẻ lang thang về thị trấn rồi thả xuống. Đương nhiên, trước khi giết người hắn đã làm rất nhiều chuyện, ví dụ như tìm kẻ lang thang, thăm dò quy luật ra vào của người nhà Hoàng Kỳ, thậm chí còn thăm dò cả vị trí camera giao thông ở thị trấn, cực kỳ xảo quyệt tinh vi. Cảnh sát tìm thấy quần áo mà hắn mặc khi giết người trong nhà hắn, tuy đã giặt sạch sẽ nhưng ở một góc cổ áo vẫn xét nghiệm được máu của Hoàng Kỳ, hắn cũng không cung cấp được chứng cứ ngoại phạm vào thời điểm Hoàng Kỳ bị hại. Nói thực là sau khi bắt được hung thủ, chị rất khâm phục số 1169, còn mua hoa bách hợp tới thăm anh ta, kết quả là anh ta không thèm nhận, đồ thần kinh, giỏi quá đi mất, Hồ Hiệu thán phục lại hỏi, không phải ban đầu chị rất ghét anh ta ư, tại sao về sau lại thay đổi thái độ thế? Vì khi đó anh ta đã nói được tên chị, anh ta biết chữ, chị kể rồi mà, gocchuyenaudio.com, không phải, anh ta nói, Thường Tâm, tên rất hay. Em không biết sư tỷ lại dễ rung động như thế đấy, vừa khen tên chị hay thì chị đã mờ mắt rồi. Trình Thường Tâm lắc đầu, anh ta nói Thường Tâm tên rất hay, ngã chí thùy dữ lượng, Thường Tâm duy lương chi. Em biết không, người khác đều tưởng tên chị bắt nguồn từ câu Thường Tâm diệt mục, thực ra ngày trước cha đặt tên cho chị cũng chính là vì câu thơ mà anh ta đã đọc lên ấy. Một câu thơ trong bài thơ. Du Nam Đình, của Tạ Linh Vận, một trong những na thơ nổi tiếng nhất triều Lưu Tống dịch nghĩa có ai rõ tâm nguyện của ta tấm lòng này cũng chỉ có chi kỳ là hiểu được. Có nghĩa là cảnh đẹp ý vui. Hồ Hiệu gật đầu nghiêm túc xem ra trong bệnh viện tâm thần cũng có. Ngọa Hồ Tang Long, nghe kể chuyện thì bao giờ thời gian cũng trôi đi rất nhanh, chớp mắt mà xe cảnh sát đã dừng trước một con hẻm trên đường công nghiệp nơi phát hiện ra nạn nhân, đầu hẻm đã được kéo dài cảnh giới, có rất nhiều quần chúng đang vây xem ở đó, chỉ trỏ trỏ bàn tán xôn xao. Sau khi phía pháp y khám nghiệm tử thi sơ bộ, thi thể của nạn nhân được che vải trắng lên. Pháp y Lâm Sâm Sâm đã tới trước Hồ Hiệu một bước, giờ đang báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ cho tổ trưởng và chi đội trưởng. Qua hiện trường có thể nhận thấy, nạn nhân là phụ nữ, thông tin trên chứng minh thư cho biết cô ta tên là Quách Khiết, 28 tuổi, nhà ở khu Giang Bắc thành phố L, ở kế bên khu tường khẩu cách một cây cầu lớn. Cô ta mặc một chiếc áo sweater dài màu đỏ, quần jean bó sát người và giày vải màu xanh lam, buộc tóc đuôi ngựa, tử vong do bị vật nặng đập liên tiếp vào đầu dẫn đến tổn thương não, miệng vết thương còn mảnh vụn của gạch xanh, bên cạnh nạn nhân có nửa viên gạch xanh, trên đó có mấy dòng máu màu đen, mép gạch cũng dính máu. Một chiếc xe điện vốn đè lên chân nạn nhân nhưng sau khi chụp ảnh thì bị mang đi. Căn cứ vào những mảng hồ máu tử thi trên lưng nạn nhân, Lâm Sâm Sâm kết luận cô ta tử vong trong khoảng 1 đến 3 giờ sáng. Là một nhân viên kỹ thuật kiểm nghiệm dấu vết, khi làm việc thì Hồ Hiệu vô cùng tập trung, bận rộn suốt 3, 4 tiếng, điểm đáng tiếc là mấy vụ án. Kẻ hủy diệt đồ đỏ, trước đều có quá ít vật chứng còn sót lại. Nhưng vụ án lần này không như vậy, trên nửa viên gạch ở hiện trường và chiếc xe của nạn nhân đều xuất hiện nhiều dấu vân tay. Trong ví không có tiền, chỉ có vài đồng tiền xu rơi trên mặt đất. Hồ Hiệu thấy hơi khó hiểu, mấy vụ án hành hung người bằng gạch lần trước, nạn nhân bị tên biến thái đập ngất xỉu ngay lập tức nhưng ví tiền vẫn còn nguyên, chỉ có nạn nhân này bị cướp sạch tiền. Thi thể đã bị chuyển đi từ lâu, sau khi làm xong ghi chép hiện trường, Hồ Hiệu nghiêm túc kiểm tra lại lần nữa, thứ gì có thể thu thập được thì đều thu thập hết về, đến bụi trên đất cũng không bỏ qua. Lúc này, cái bụng kém cỏi của Hồ Hiệu bỗng kêu lên một tiếng ục ục long trời lở đất, cô mới biết mình đã đói tới mức giã rời chân tay. Pháp y hiện trường Lâm Sâm Sâm và sư tỷ Thường Tâm đi tới, gọi cô cùng tới quán cơm nhỏ gần đây ăn cơm. Bọn họ bao một căn phòng nhỏ, gọi vài món ăn, hết giờ làm rồi nên Lâm Sâm Sâm cũng chẳng thiết bàn chuyện công việc giống hệt mấy thanh niên trẻ bây giờ, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, ngón tay nhấn qua nhấn lại trên màn hình, Hồ Hiệu mon men lại gần xem thử, hóa ra anh ta đang chơi game. Ma thú tranh bá, góc chuyện audio.com. Tôi bảo này, đàn ông các anh cứ thích chơi mấy cái trò đánh đánh giết giết này, đến nỗi ai cũng có khuynh hướng bạo lực, bị kích thích một tí là đi giết người hàng loạt. Thường Tâm nửa đùa nửa trách móc Lâm Sâm Sâm, hai đại mỹ nữ của chi đội đang ngồi bên cạnh anh cũng chẳng thèm để ý chút nào. Mẹ tôi bảo tôi bị ngũ hành khuyết mộc, không phải ngũ hành khuyết nữ. Lâm Sâm Sâm nói một câu ngả ngớn, nhưng vẫn tập trung chơi game của anh ta. Hừ, chờ tới khi khuyết nữ, anh có khóc cũng không kịp nữa rồi. Thường Tâm mắng anh ta, lại quay ra hỏi Hồ Hiệu. Tiểu Hồ, em có bạn trai chưa? Em thấy Sâm Sâm chỗ bọn chị thế nào? Em chưa có. Hồ Hiệu đột nhiên bị hỏi vậy cũng hơi hoảng loạn. Sâm Sâm để cho các cô gái ở đây đi, sau này em chỉ mong được về quê vụ kiều công tác thôi. Thường Tâm, ái chà, chỗ bọn chị có gì không tốt nào? Không phải không tốt nhưng em ăn không quen đồ ăn ở đây lắm. Em thích ăn mấy món có vị đậm, với em mà nói, món ăn ở đây đều thanh đạm quá. Thôi đừng kiếm cớ, nếu em thích ăn đồ có vị đậm thật thì sao lại không dám ăn trứng gà lộn. Sư tỷ ơi, chị đừng nói nữa, lát nữa em vẫn còn muốn ăn cơm đấy. Hồ Hiệu che miệng, sắc mặt tái xanh. Được rồi, chị không nói nữa, chúng ta ăn nhanh một chút, lúc về còn nhiều việc phải làm lắm. Buổi chiều đi theo chị tới một nơi. Thường Tâm nháy mắt với Hồ Hiệu. Sau khi ăn xong, Thường Tâm bảo Lâm Sâm Sâm về cục trước, còn bản thân thì kéo Hồ Hiệu đi đánh lẻ, đi đâu nào? Bệnh viện số 17 chứ đâu, đến tay không hình như không hay lắm, có cần mang theo thứ gì không, hoa hồng đỏ. Hồ Hiệu nghĩ một thoáng, anh ta sẽ lại từ chối thôi. Tại sao, có lẽ anh ta không thích thấy những bông hoa hồng đã bị cắt đứt ngang thân. Ý chị là tại sao em lại đưa ra kết luận như thế? Hồ Hiệu gãi gãi đầu, trực giác, ha, coi như chị chưa hỏi. Vậy em nói xem tặng gì thì được. Trong túi em có hạt giống hoa thu hải đường mua trên mạng lần trước, bận quá nên chưa có thời gian trồng, hay là tặng nó đi. Tại sao lại tặng hạt giống hoa thu hải đường? Hồ Hiệu nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát, vẫn do trực giác. Hai, để tránh gặp phiền phức không cần thiết, Thường Tâm cởi áo khoác cảnh phục ra, mặc một chiếc áo khác bên ngoài áo sơ mi. Lần trước cô tới vì công việc, lần này là thăm bệnh nên thủ tục lằng nhằng hơn nhiều, không thể không đăng ký ở quầy lễ tân, hộ sĩ thấy hai cô viết. Cảnh sát, vào dòng, nghề nghiệp, bèn quây kín lại, mồm năm miệng mười hỏi. Hai người là cảnh sát à, thế đã bắt được cái tên biến thái chuyên hành hung các cô gái mặc đồ đỏ chưa? Nghe nói hắn liên tục giết mười mấy người, hại tôi chẳng dám về nhà một mình. Đến nội y màu đỏ tôi cũng chẳng dám mặc nữa. Có phải hắn chuyên giết những cô gái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa không, hay là tôi đi cắt tóc cho xong? Một hộ sĩ thấy hai người điền vào dòng. Đối tượng thăm bệnh là số 1169, bèn nói. Hai vị không được gặp số 1169, tình trạng của anh ta khá đặc biệt, chỉ có viện trưởng chấp thuận hoặc viện trưởng đích thân dẫn đi thì các vị mới được phép gặp anh ta thôi. Hồ Hiệu tò mò hỏi, tình trạng của anh ta thế nào? Mấy hộ sĩ ở quầy lễ tân quay ra nhìn nhau, một lúc lâu mới có người đáp. Chúng tôi cũng không rõ lắm, khu bệnh nhân ở tầng 11 rất nguy hiểm, những nữ y tá hoặc hộ sĩ bình thường như chúng tôi đều không được lên đó. Cocchuyenaudio.com. Khi số 1169 được đưa tới chỗ chúng tôi vào 2 năm trước, có cảnh sát đi cùng, nghe giọng nói thì bọn họ cũng không phải người địa phương. Viện trưởng Trần và mấy vị phó viện trưởng đích thân hội trần, bác sĩ chủ trị của anh ta chính là viện trưởng Trần. Hai năm nay hầu như không có ai tới thăm anh ta, cha mẹ cũng chưa từng tới. Chúng tôi nghi ngờ số 1169 là hung thủ của một vụ án lớn nào đó, kiểu giết người hàng loạt ấy nên cả đời đều sẽ ở trong đây. Khuôn mặt Thưởng Tâm ngỡ ngàng khó hiểu. Thực ra tôi cảm thấy anh ta rất bình thường. Chúng ta đi tìm viện trưởng thôi. Hồ Hiểu kéo kéo góc áo Thưởng Tâm. Phòng làm việc của viện trưởng ở tầng cao nhất của một tòa nhà khác, đương nhiên Trần Tuế Hàn vẫn nhớ Thưởng Tâm, sau khi cô bày tỏ ý định của mình, viện trưởng Trần im lặng rất lâu, mãi mới đồng ý, Hồ Hiệu và Thưởng Tâm đi theo một hộ sĩ nam bước qua hành lang dài dằng dặc tới một khu bị lan can vây kín nhưng được xanh hóa rất tốt, ở đây khá giống một công viên nhỏ trong thành phố, không chỉ có núi giả, hồ cá kế đá mà còn có một số dụng cụ rèn luyện thân thể được lắp cố định. Một vài người mặc quần áo bệnh nhân đang ở trong sân, có người đang ngồi ngẩn ngơ trên mặt đất, có người đang nói chuyện, có người đang khoa tay múa chân hoặc làm hành động gì đó kỳ quái, từ xa nhìn lại, khung cảnh nơi đây rất kỳ lạ nhưng cũng rất yên bình. Hộ sĩ nam bước về phía một chàng trai, Hồ Hiệu thấy chàng trai kia đang ngồi trên ghế đá cầm thứ gì đó, tay còn lại đang đưa tới đưa lui, rất tập trung. Hồ Hiệu thường bắt gặp bạn bè mình cũng tập trung như thế, khi đang thêu chữ thập, ánh mặt trời phản xạ lên thứ đồ trên tay anh ta tạo ra một tia sáng chói mắt. Hộ sĩ nam nọ đi tới gọi, hiển nhiên bị anh ta làm sợ hết hồn, vội vàng cướp lấy thứ đồ trong tay anh ta, bấy giờ Hồ Hiệu mới thấy được đó là một con dao nhỏ. Anh ta bước tới, Hồ Hiệu vẫn ngẩn ngơ nhìn tay anh ta, mới phát hiện tay còn lại của anh ta cầm một nhánh cây thủy tiên còn nguyên gốc khi nãy anh ta đang khắc hình lên thủy tiên. Lúc này, Hồ Hiệu mới từ từ chuyển ánh mắt lên khuôn mặt anh ta. Phong thái tao nhã, không hề chán nản, mơ màng hay kích động như những bệnh nhân khác, cao trên 1m80, mặc sơ mi trắng bên trong áo bệnh nhân màu xanh nhạt, cổ áo rất chỉn chu, nút áo thứ nhất và thứ hai không cài, để lộ đường xương quai xanh, gầy nhưng rõ ràng tập luyện rất thường xuyên, có cơ bắp cân đối. Tóc ngắn màu đen, khuôn mặt đẹp tới mức người ta phải kinh ngạc, ánh mắt đen sâu mà trong trẻo, ánh nhìn chăm chú nhưng không mang tính công kích, khi chuyển ánh mắt đi chỗ khác thì khá lạnh nhạt, hơi kiêu ngạo và xa cách. Anh ta đã từng gặp Thưởng Tâm cho nên ánh mắt chỉ tập trung lên người Hồ Hiệu, trong khi đó Hồ Hiệu cũng thầm đánh giá anh ta. Thưởng Tâm chưa kịp chào hỏi, số 1169 đã nói trước. Cảnh sát Trình dẫn một thực tập sinh hạ cố tới chơi, để làm gì vậy? Hồ Hiệu thầm kinh ngạc, không khỏi thán phục nhưng vẫn hỏi anh ta. Sao anh biết tôi là thực tập sinh? Vốn tưởng rằng anh ta sẽ giống hôm trong lần đầu gặp Watson, chỉ dựa vào những đặc điểm nhỏ mà suy luận ra nghề nghiệp thậm chí quá khứ của đối phương, nhưng không ngờ anh ta lại mỉm cười. Chú Trần báo cho tôi. Hồ Hiệu thất vọng vô cùng, xem ra thực tại và tiểu thuyết chẳng liên quan gì tới nhau. Hồ Hiệu cau mày, thầm lắc đầu. Lúc ấy anh ta liền nói thêm một câu. Cocchuyenaudio.com. Khám nghiệm hiện trường xong, chưa kịp nghỉ ngơi mà đã tới gặp tôi ngay, vậy hẳn là chuyện vô cùng khẩn cấp, chuyện gì thế? Kẻ hủy diệt đồ đỏ. Viện trưởng nói cho anh cả việc này sao? Hồ Hiểu cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng hỏi. Anh ta khoanh tay theo thói quen. Cảnh sát Trình mặc sơ mi của cảnh phục bên trong, bên ngoài lại mặc áo khoác bình thường, khi nghỉ ngơi thì phụ nữ bình thường sẽ không mặc như vậy, hiển nhiên là để che giấu thân phận nên mới cởi áo khoác ngoài, điều này chứng tỏ cảnh sát Trình đang trong thời trial hy hành nhiệm vụ. Vị tiểu thư thực tập sinh này không có cảnh phục, chứng tỏ cũng không đến trường đào tạo cảnh sát chuyên nghiệp, chưa vào biên chế cảnh sát. Theo như tôi biết, người có thể vào cục cảnh sát thành phố thực tập nhất định phải học đại học hoặc học viện có liên quan tới ngành cảnh sát, mà đa số là văn chức, nhân viên kiểm nghiệm văn kiện và nhân viên kiểm nghiệm dấu vết. Văn chức kiểm nghiệm văn kiện không thể đi theo cảnh sát hình sự làm việc, như vậy cô thực tập sinh này chính là nhân viên kiểm nghiệm dấu vết. Một cảnh sát hình sự của tổ trọng án, một nhân viên kiểm nghiệm dấu vết đi cùng nhau mà. Anh ta hỏi hộ sĩ nam giờ giấc hiện tại một cách lịch sự rồi nói tiếp. 13 giờ 48 phút còn chưa quay về cục cũng không nghỉ trưa, nếu không phải vì tối qua hoặc sáng sớm nay đã xảy ra án mạng, khiến hai người không thể không tới hiện trường điều tra mấy tiếng liên tục, tôi thực sự không nghĩ ra lý do gì có thể khiến hai người cùng xuất hiện tại nơi đây. Còn chuyện kẻ hủy diệt đồ đỏ, gần đây mọi người đều đang hoang mang sợ hãi, không biết cũng khó. Nhân viên kỹ thuật trong ngành quân đội, cảnh sát Trung Quốc nhưng không có quân hàm. Hồ Hiệu chăm chú nghe anh ta nói, cũng thầm quan sát anh ta, khi anh ta nói chuyện thì lông mày nhướng lên, ánh mắt kiên định, chắc chắn anh ta cực kỳ hài lòng và kiêu ngạo về bản thân mình, nội tâm rất tự phụ, nhưng vấn đề là. Những điều anh ta nói đều chính xác, bệnh vọng tưởng bạo lực cấp độ nặng, vọng tưởng bản thân là Sherlock Holmes. Thường Tâm quay sang nhìn Hồ Hiệu bằng ánh mắt, em thấy chưa, chị nói có sai đâu. Hồ Hiệu nhớ tới cuốn, nghiên cứu về năng lực bất định của bệnh nhân tâm thần. Được viết bởi học giả người Anh Duane Gibran mà cô rất kính trọng, trong sách tác giả đã nhắc tới những bệnh nhân tâm thần có năng lực vượt xa người bình thường, ví dụ như một bệnh nhân rối loạn đa nhân cách đã phân liệt ra nhiều nhân cách khác nhau mà mỗi nhân cách lại nắm giữ một mảng tri thức nhất định. Một bệnh nhân tâm thần phân liệt nặng lại có thể bắt chước giọng nói của hơn 20 người. Một bệnh nhân mắc bệnh hoang tưởng và bệnh tự kỷ nghiêm trọng lại tự hiểu phép toán vi phân, tích phân, tăng giảm thặng dư. Mà không cần ai dạy. Chúng tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Thưởng Tâm xoa xoa tay, cười nịnh nọt. Bệnh nhân tâm thần gật đầu nói. Được, cô nói đi. Dù sao tôi cũng không giúp mấy người. Nửa câu sau của bệnh nhân tâm thần khiến sắc mặt Thưởng Tâm lập tức trở nên tối tăm. Ánh mắt Hồ Hiệu thoáng lướt qua cây thủy tiên trên tay anh ta, cô lấy hạt giống hoa thu hải đường từ trong túi ra. Lần đầu gặp mặt tặng anh hạt giống loại hoa này, anh thử xem, nghe nói cực kỳ khó trồng, bạn bè tôi không ai chăm được nó ra hoa. Với tôi mà nói thì chuyện này còn có tính khiêu chiến hơn cả kẻ hủy diệt đồ đỏ. Góc truyện audio.com, số 1169 cũng không ngừng ra mặt, phong thái vẫn bình tĩnh ung dung, sau khi nhận lấy còn lịch sự nói. Cảm ơn, sau đó anh ta nhìn Hồ Hiệu, rõ là có ý dò hỏi. Tôi tên là Hồ Hiệu. Lông mày số 1169 khẽ nhướng lên, im lặng ít nhất 30 giây, sau đó mới gật đầu. Cảm ơn cô tiểu thư Hồ Tiêu. Từ Hiệu và từ Tiêu đọc khá giống nhau, đoạn này có lẽ Kỳ Phương Hủ cố tình đọc sai tên của Hồ Hiệu. Hồ Tiêu cũng chính là hạt tiêu, là chữ Hiệu trong câu Minh Nguyệt Hiệu Hiệu. Đồ thần kinh, Hồ Hiệu thầm mắng, lúc anh ta nói nguồn gốc cái tên của Thường Tâm thì rõ nên thơ. Một cụm từ trong bài thơ, Yên Ca Hành Thu Phong. Của Tào Phi có nghĩa là trăng sáng vẳng vặc, số 1169, anh tên là gì? Thưởng Tâm hỏi, Kỳ, anh ta ngẫm nghĩ một hồi, mới chợt nhớ ra tên mình. Kỳ Phương Hủ, anh sống ở anh từ nhỏ đúng không? Hồ Hiệu đột nhiên hỏi, ánh mắt Kỳ Phương Hủ sinh động hẳn lên, hứng thú tăng thêm 60. So với lúc nhận được hạt giống hoa thu hải đường, anh ta im lặng cũng nhìn Hồ Hiệu như Thưởng Tâm. Học giả người Anh nổi tiếng Duane Gibran từng viết một bài luận tên là Hành động tâm lý và điều kiện trưởng thành. Khi anh nói cảm ơn thì nhìn thẳng vào mắt tôi, rõ ràng lúc ấy anh cũng gật đầu, trong khi đó khuôn mặt anh hơi nghiêng về phía bên trái, đây là phép lịch sự điển hình của người Anh. Lần trước sư tỷ mang hoa bách hợp tới tặng anh từ chối, nhưng tôi tặng anh thu hải đường thì anh lại nhận, chứng tỏ anh cũng không ghét tất cả các loài hoa. Người Anh rất kỵ hoa bách hợp vì hoa bách hợp là biểu tượng của cái chết. Ha ha, đương nhiên là tôi chỉ đoán bừa thôi, nếu nhầm thì anh cứ coi như tôi nói lung tung là được. Cô nhầm rồi, I'm sorry, Hồ Hiệu đảo mắt hóa ra mình khoe khoang nhầm, mất mặt quá. Tôi nhận là vì cô nói nó rất khó trồng, tôi thích những thứ có tính khiêu chiến. Ồ, Hồ Hiệu chán nản, lẳng lặng lần ra sau Thường Tâm, cúi đầu. Kỳ Phương Hủ rũ mắt một thoáng sau lại nhìn lên, lướt qua Thường Tâm, nhìn vào cái đầu đang cúi thấp của Hồ Hiệu. Nhưng tôi lớn lên ở anh. Hồ Hiệu ngẩng phắt đầu dậy, vui mừng mở to mắt. Vì tôi là Sherlock Holmes, anh ta cười, ánh mặt trời như thể rát vàng lên tầng mi đen láy. Thưởng Tâm và Hồ Hiệu đều thầm mắng trong lòng, đồ thần kinh. Khi ngồi xuống, toàn bộ sự chú ý của Kỳ Phương Hủ đều tập trung vào bản hướng dẫn chăm sóc thu hải đường, dường như Thưởng Tâm đã quá quen với bộ dạng này của anh ta nên việc cô thì cô vẫn nói, Hồ Hiệu cũng kể lại chuyện mình thu thập chứng cứ ở hiện trường một lần. Sau khi đọc hết phần giới thiệu, bệnh nhân tâm thần mới ngẩng đầu. Vừa nãy hai người nói gì thế? Thưởng Tâm đập bàn đứng dậy, Hồ Hiểu kéo cô ngồi xuống, cười làm lành rồi nói thầm vào tai Thưởng Tâm. Anh ta không phải người bình thường, chị kiềm chế chút đi. Bấy giờ Thưởng Tâm mới cắn răng ngồi xuống, giận dữ nhắc lại lần nữa, Hồ Hiểu cũng kể lại lần thứ hai. Chồng anh ta rất lười nhác, dường như hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào nhưng đột nhiên lại hỏi. Có mang bản đồ không? Tôi không hiểu đường xá ở đây lắm, tôi là người ngoại quốc mà. Anh tưởng bảo mình là hôm thì anh thành người ngoại quốc thật đấy à, Hồ Hiểu lấy một tấm bản đồ thành phố từ trong túi sách trải trên bàn. Nhưng bệnh nhân tâm thần không xem bản đồ mà lại chăm chú nghiên cứu túi của Hồ Hiểu chỉ vào nó gọi. Túi bách bảo, túi thần kỳ chứa nhiều bảo bối. Góc chuyện audio.com, Thưởng Tâm lập tức kích động tới nỗi muốn cầm gạch đập vào đầu anh ta nhưng đành cố nhịn xuống. Anh ta nghiên cứu túi sách của Hồ Hiểu xong, cuối cùng cũng đặt sự chú ý lên tấm bản đồ, sau đó nói. Hai người nói lại lần nữa đi. Dây thần kinh thô như cây cột của cô gái mạnh mẽ Thưởng Tâm sắp đứt tới nơi rồi, nghiến răng nghiến lợi nói lần thứ ba, bấy giờ anh ta chỉ vào túi sách của Hồ Hiểu. Bốt, Hồ Hiểu ngẩn ra, vội lấy bốt từ trong túi sách đưa cho anh ta quay ra nhìn Thưởng Tâm. Say it again, anh, Thưởng Tâm bùng nổ, gào to một tiếng, đập bàn đứng bật dậy. Trợn mắt nhìn anh ta một hồi nhưng cũng đành thôi, rốt cuộc cũng phải nói với Kỳ Phương Hủ lần thứ tư. Ngày 20 tháng 9, vụ án đầu tiên xảy ra ở gần khu chung cư Hoa Đình trên đường Trung Sơn, khu Tường Khẩu, ở chỗ này này. Cô chỉ vào một điểm trên bản đồ. Nạn nhân là một phụ nữ họ Trần, 48 tuổi, khoảng 10 giờ tối, sau khi tập múa quảng trường ở gần đó, bà ta về nhà, hung thủ tấn công bà ta từ phía sau rồi chạy trốn, không cướp tiền hay cướp xác, bà ta không bị thương nặng, chỉ bị thương ngoài da và chấn động não nhẹ. Lúc đó bà ta mặc một cái áo màu đỏ, buộc tóc đuôi ngựa. Hồ Hiểu cũng cầm một quyển sổ ghi chép, nói thêm. Hiện trường không có dấu vân tay hoặc vết chân, camera ở gần đó không quay được hung thủ cũng không có ai chứng kiến vụ việc. Ngày 26 tháng 9, vụ án thứ hai xảy ra trong một hẻm nhỏ ở đường Công Chính, thuộc khu Tường Khẩu, nạn nhân là Trung Tiểu Thư, 20 tuổi, khoảng 10 rưỡi tối, cô ta và mấy người bạn trở về từ quán bar, người bạn lái xe đưa cô ta tới đầu hẻm ở đường Công Chính, gần tới cửa nhà thì hung thủ đột nhiên tấn công cô ta từ phía sau, trước khi ngã xuống, cô ta thấy một người đàn ông chạy đi, sau đó ngất xỉu, cũng may chỉ bị thương ngoài da và não chấn động nhẹ. Lúc đó cô ta mặc một chiếc váy liền màu đen, áo khoác đỏ, buộc tóc đuôi ngựa. Hồ Hiểu lại bổ sung, lúc này hắn để lại nửa vết chân, là giày thể thao, không phải hàng chính hãng. Kỳ Phương Hủ hỏi, khoảng cách giữa đường Trung Sơn và đường Công Chính là bao nhiêu? Chưa tới 2 km, hơn 12 giờ tối ngày 25 tháng 10, ở bên một gốc cây ngô đồng gần khách sạn Hoành Đạt đường Trường Nam khu Tường Khẩu, một nhân viên bồi rượu 24 tuổi say rượu đứng nôn mửa, bị hung thủ tấn công, cô ta bị thương rất nặng, xương sọ vỡ nát, hiện tại vẫn đang nằm viện. Lúc đó cô ta mặc một chiếc váy đỏ hở hang, buộc tóc đuôi ngựa. Đường Trường Nam cách đường Trung Sơn hơn 3 km, cách đường Công Chính 1 km. Vụ án này không có vật chứng lưu lại. Hồ Hiểu nói xong, đưa mắt nhìn Kỳ Phương Hủ, anh ta chống ngón trỏ phải lên cằm, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Vụ án cuối cùng xảy ra vào ngày mùng 7 tháng 11 cũng chính là tảng sáng ngày hôm nay. Thưởng Tâm nói về vụ án cuối cùng. Trên đường công nghiệp cũng thuộc khu Tường Khẩu, cách nơi xảy ra các vụ án trước chừng 2, 3 km, ở chỗ đó có mấy xưởng sản xuất lớn, có rất nhiều công nhân nữ đi làm khuya mới về, khi nạn nhân Quách Khiết tan ca vào tầm đó, có mấy đồng nghiệp hẹn cô ta đi ăn khuya nhưng cô ta nói con mình bị ốm nên phải về nhà chăm sóc, đi về một mình, không ngờ đi đến nửa đường thì. Ôi, Thưởng Tâm thở dài, nghe nói con trai cô ta mới hơn 2 tuổi, đứa bé còn nhỏ như vậy đã mất mẹ. Đừng kể tới mấy chi tiết không liên quan nữa. Gocchuyenaudio.com, Kỳ Phương Hủ lạnh lùng ngắt lời Thưởng Tâm, không trêu tức bắt hai người nhắc đi nhắc lại vụ án như vừa nãy, lúc này anh ta nghiêm nghị tới đáng sợ. Khi một tên hung thủ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cấp độ nhẹ gây án thì hắn sẽ chẳng để tâm đến mẹ đứa trẻ nào hết, hắn sẽ không ngừng giết chóc cho tới khi thành phố này không còn phụ nữ mặc đồ đỏ buộc tóc đuôi ngựa nữa thì thôi. Anh ta liếc nhìn Hồ Hiểu, còn cô trong vụ án cuối cùng cô phát hiện được điều gì? Hồ Hiểu bị anh ta hỏi một cách đột ngột như vậy, cũng hơi căng thẳng, cô đầy kính mắt vội kể lại một lượt những tang vật mình thu thập được, khi nói đến chi tiết tiền của nạn nhân bị cướp sạch Kỳ Phương Hủ trượt vỗ tay một cái, lẩm bẩm. Đúng, chính là chi tiết này. Gì cơ, Hồ Hiểu chẳng hiểu gì. Lòng tham, cướp tiền, Thưởng Tâm không hiểu, trong mấy vụ trước hung thủ cũng không lấy tiền của bọn họ. Kỳ Phương Hủ cười khinh bỉ, xem ra cũng không cho lời giải thích của Thưởng Tâm là đúng. Anh ta bắt đầu xoay bút giả đen xoay tròn đủ kiểu giữa những ngón tay thon dài của anh ta, chưa một lần rơi xuống, hai người các cô cứ thế nhìn anh ta, khoảng 10 phút sau, anh ta chỉ bút về phía Hồ Hiệu. Làm một nhân viên kiểm nghiệm dấu vết, cô có suy nghĩ gì về những dấu vết được lưu lại ở hiện trường mấy vụ án này? Tôi, bản luận văn đầu tiên đăng trên tạp chí Crime and Punishment, tội ác và hình phạt. Ở anh của học giả Duane Gibran mà cô vừa nhắc tới chính là sự ảnh hưởng từ tố chất tâm lý của tội phạm bạo lực đến dấu vết hiện trường. Tôi cảm thấy tố chất tâm lý của tên hung thủ này cũng không tồi, tính cưỡng chế rất mạnh. Xin cô tập trung hơn, Kỳ Phương Hủ lại bắt đầu xoay bút. Nếu so sánh với những phân tích tại sao tôi lớn lên ở anh khi nãy, suy luận của cô lúc này như thể đang đùa tôi vậy. Hồ Hiệu đưa mắt nhìn anh ta, ánh mắt của anh ta đột nhiên khiến cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Da đầu Hồ Hiệu run lên, mặt đỏ bừng. Khi nãy cô quả thật nói lấy lệ vì cô không ngờ anh ta lại biết Duane Gibran, vị chuyên gia tâm lý học mà ngay cả thầy hướng dẫn của cô chuyên gia điều tra hình sự của Bộ Công an, giáo sư La Hoàn cũng vô cùng kính trọng. Để tôi thử xem nhé. Thưởng Tâm vỗ vai Hồ Hiệu. Vụ án cuối cùng xuất hiện những điểm khác biệt lớn với ba vụ án trước đó. Một là trong vụ án cuối cùng, nạn nhân bị tử vong. Hai là nạn nhân bị đập liên tục trong khi mấy nạn nhân trước đó chỉ bị đập một cú. Ba là tiền của nạn nhân bị cướp sạch. Bốn là mấy nạn nhân trước đều đi bộ hoặc đang đứng yên, chỉ có nạn nhân cuối đi xe điện. Thưởng Tâm suy nghĩ một hồi, đột nhiên mở to mắt. Hung thủ ở vụ án cuối cùng và ba vụ án trước không phải cùng một người, hắn cố ý bắt chước tên hung thủ kia để che giấu tội ác của chính mình. Kỳ Phương Hủ nhìn về hướng khác, dáng vẻ thanh cao mà kiêu ngạo. Anh ta không đồng tình với kết luận của Thưởng Tâm, Hồ Hiệu vắt óc nghĩ ra một vài điều nhưng lại không dám nói ra. Hồ Hiệu là người mẫn cảm, cô thấy Thưởng Tâm là sư tỷ của mình, nếu bây giờ mình lại nói khác với sư tỷ, liệu sư tỷ có nghĩ mình là đứa ngông cuồng và coi thường bề trên hay không? Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn im lặng, hung thủ là cùng một người. Rốt cuộc Kỳ Phương Hủ cũng mở miệng lần nữa. Gocchuyenaudio.com. Nếu tôi muốn bắt chước hung thủ giết một người, tôi sẽ đi theo cô ta về nhà rồi chờ cô ta xuống xe mới hành động. Dù sao vào 1-2 giờ sáng, xuất phát từ bản năng tự vệ của phụ nữ, sẽ không dừng lại trước mặt một người đàn ông dù xa lạ hay quen biết sơ sơ. Hồ Hiệu cắn môi, vờ như chợt hiểu ra sau đó nói. Mấy vụ án trước hung thủ hoàn toàn có cơ hội Red Eye giết chết bọn họ nhưng hắn lại không làm như vậy, còn ở vụ án cuối cùng, hung thủ không thể không giết Quách Khiết, có lẽ là do Quách Khiết đã nhìn thấy tướng mạo của hắn. Không phải có lẽ là chắc chắn đã nhìn thấy, Kỳ Phương Hủ nói tiếp, ngoại trừ vết thương trên đầu và vết bầm ở đùi do bị xe điện đè lên, trên cơ thể nạn nhân không có vết thương khác chứng tỏ cô ta không bị tấn công bất ngờ trong khi đang đi xe, nếu không khi ngã từ trên xe điện khi xe đang chạy, nhất định sẽ bị trầy ra ở chỗ khác nữa. Đáng tiếc là cô ta dừng xe thấy tướng mạo của hung thủ. Hoặc là nói, hung thủ đột ngột nhận ra, người phụ nữ này phù hợp với yêu cầu, mặc đồ đỏ, buộc tóc đuôi ngựa của mình muốn lấy gạch đập cô ta. Sau đó lại nghĩ cô ta lại thấy tướng mạo của mình nhất định phải giết chết cô ta rồi ra tay luôn. Thưởng Tâm, ý anh là trong vụ án cuối cùng, hung thủ còn chưa chuẩn bị xong thì đã gặp phải người xui xẻo phù hợp với yêu cầu của hắn. Sau đây là phân tích của tôi. Kỳ Phương Hủ hắng giọng. Hung thủ nam, bề ngoài xấu xí, khoảng 35 đến 40 tuổi, độc thân, cha mẹ ly dị hoặc mẹ mất sớm, sống với cha nhiều năm. Tuổi thơ từng bị một người phụ nữ hay mặc đồ đỏ và buộc tóc đuôi ngựa sỉ nhục hoặc đánh đập, nhiều năm sau hắn vẫn sống trong sự chỉ trích và chối bỏ, hắn muốn trả thù xã hội. Hoàn cảnh gia đình hắn cũng không khá giả, sống và làm việc hầu như đều ở khu tường khẩu, khi ra ngoài thì chỉ lựa chọn phương tiện giao thông là xe buýt, xe đạp, không loại trừ khả năng hắn cũng đi xe điện hoặc xe máy nhưng có hay không cũng chẳng quan trọng vì khi gây án thì hắn đi xe đạp. Hắn không có công việc ổn định, không có ý thức trách nhiệm, thường oán giận cuộc sống, dễ bị kích động, tố chất tâm lý và tố chất văn hóa đều không cao, sống lười nhác lại hơi cố chấp, mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cấp độ nhẹ, điều này tôi đã nói rồi. Tháng 7 đến tháng 9 năm nay, vì địa vị xã hội không cao nên hắn đã bị người khác ức hiếp, có lẽ đã bị đánh đập. Mặt khác, ở nơi này của các vị có loại đồ gì mà dùng xe đạp chở đi bán không? Loại đồ gì? Đồ ăn, Thưởng Tâm và Hồ Hiệu đều rơi vào mông lung, sau khi phản ứng lại được thì Hồ Hiệu vội ghi chép chép, còn Thưởng Tâm trả lời. Kẹo mạch na, kẹo hồ lô, trứng gà lộn, thịt heo khô và bánh ngọt truyền thống. Cô gái mạnh mẽ cũng là người tham ăn đó. Trứng gà lộn, Kỳ Phương Hủ lặp lại. Hồ Hiệu ngán ngẩm giải thích cho Kỳ Phương Hủ thế nào là trứng gà lộn, vui vẻ khi thấy Kỳ Phương Hủ cũng chẳng thích thú gì món này. loại trừ những món không thể bán vào nửa đêm như kẹo mạch nha và kẹo hồ lô, loại trừ món không thể làm món chính để no bụng như thịt heo khô, nghề nghiệp của hung thủ là người bán hàng rong bánh ngọt truyền thống hoặc trứng gà lộn. Thưởng Tâm kinh ngạc, sao anh biết hung thủ là người bán hàng rong? Vụ án cuối cùng đã khiến hung thủ bại lộ nghề nghiệp của mình. Nạn nhân họ Quách đang vội về nhà chăm con, tại sao đi nửa đường thì lại dừng xe? Góc chuyện audio.com. Không ăn khuya với đồng nghiệp không có nghĩa là không thể mua đồ ăn khuya trên đường, nhất định là cô ta đang đói, lại nhìn thấy món mà mình muốn ăn nên dừng lại để mua một suất về nhà. Khi cô ta dừng xe lại rồi rút ví ra, tên bán hàng rong kia liền nhận ra cô ta phù hợp với yêu cầu của mình, vừa hoảng hốt vừa hưng phấn, nhân lúc cô ta cúi đầu tìm tiền trả thì đập liên hồi vào đầu cô ta tới khi cô ta chết. Sau khi đã được thỏa mãn nhu cầu tâm lý, hắn thấy tiền trong ví nên nảy sinh lòng tham, bèn cướp sạch tiền trong ví đi. Nhặt tiền xu rơi trên mặt đất tốn nhiều thời gian, hắn chọn bỏ qua, đạp xe rời đi. Hồ Hiểu cảm thấy khó tin, anh thông minh như vậy, sao có thể là bệnh nhân tâm thần được? Trước sự nghi hoặc của tiểu thư Hồ Tiêu, bệnh nhân tâm thần mỉa mai câu hỏi của cô bằng một câu. Tâm thần và thiểu năng trí tuệ là hai khái niệm khác nhau, cảm ơn. 3. Dù đã biết hung thủ làm nghề nghiệp gì nhưng khu tường khẩu lớn như vậy, người bán hàng rong nhiều như thế cũng không thể bắt từng người họ về thẩm vấn được. Hơn nữa, giới truyền thông bắt đầu vào cuộc trắng trợn đưa tin. Vụ án tên biến thái hành hung, giết người hàng loạt khiến lòng người hoang mang, không một ai dám mặc đồ đỏ ra phố, đến người buộc tóc đuôi ngựa cũng ít hẳn đi. Một hôm Hồ Hiệu đi làm về, vào quán ăn đối diện cục ăn mì vằn thắn một mình, bỏ thêm rất nhiều hồ tiêu mà cô vẫn chưa thấy cay. Hai người bạn học hẹn cô đi dạo phố, sau khi tới đó cô phát hiện ra có một trong hai cô nương ngốc kia mặc áo khoác màu hồng đậm, buổi tối mà nhìn thì không khác gì màu đỏ. Cô vắt hết óc nghĩ kế để dội nước lên người cô bạn, cho cô bạn mượn áo khoác sau đó nhận trách nhiệm khoác cái áo kia về mình. Nhưng khi tới trạm xe buýt thì cô hoảng hốt phát hiện ra thôi rồi, bên trong cô mặc áo sơ mi kèm màu đỏ, bản thân đã biến thành. Mặc đồ đỏ, buộc tóc đuôi ngựa, Hồ Hiệu dường như đã nhìn thấy biểu ngữ trong phòng họp lớn của đơn vị. Hội nghị báo cáo thành tích tiên tiến của đồng chí Hồ Hiệu. Hồ Hiệu thầm cảm thấy may mắn, bệnh nhân tâm thần nói phạm vi hoạt động của hung thủ thường chỉ loanh quanh ở khu tường khẩu, nơi này cách khu tường khẩu. Đúng một cái cầu, xung quanh đây là khu văn phòng, hiện tại chỉ có mình cô đứng đợi xe buýt, trên vỉa hè đỗ đầy ô tô riêng, một chiếc taxi cũng không có, thậm chí khoảng 2 phút mới lại có xe chạy qua đây một lần. Lúc đổi quần áo cho bạn thì Hồ Hiểu cũng có ý tưởng riêng nhưng lúc này cô bắt đầu sợ hãi, cô cắn môi dưới, đứng đợi xe buýt số 4 hoặc xe 60, mà còn cuống quýt hơn đợi người yêu lúc đang mặn nồng. Người đẹp ăn trứng gà lộn không? Một chiếc xe đạp dừng trước mặt cô, Hồ Hiểu hoàn hồn, nhìn về phía người bán hàng rong nọ. Khoảng 40 tuổi, hơi mập không cao tướng mạo bình thường, sau khi nhìn qua vài lần cũng không có mấy ấn tượng, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen, có hai cái găng tay vắt ở ghi đông xe đạp, sau xe có một rổ được cố định chặt, phía trên xe che kín khăn bông giữ ấm. Hình tượng này, Hồ Hiểu cảm thấy tất cả máu trong người đều tập trung lên đỉnh đầu giống như đột nhiên phải đứng hát trước sân khấu vạn người, trái tim đập bình bịch. Sau khi mình từ chối hắn, có lẽ hắn sẽ bỏ đi. Hung thủ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thấy phụ nữ phù hợp thì sẽ khởi động quy trình. Dùng gạch đập, có khi còn lén lút vòng ra sau cô để đập ấy chứ. Bán thế nào, gocchuyenaudio.com. Hồ Hiệu nhìn thẳng vào hắn, trực giác mách bảo chỉ cần cô không cúi đầu thì hắn sẽ không có cơ hội hành động. 2 tệ 7 một quả, đắt thế, người khác đều chỉ bán 2 tệ rưỡi thôi. Trứng của tôi là trứng gà quê, đây dường như là một đoạn đối thoại mua bán rất bình thường. Hồ Hiểu tỉnh táo lại, tôi mua nhiều hơn, anh tính tròn tiền cho tôi đi. Bán thế thì lỗ vốn, Hồ Hiểu nghĩ, nếu hắn không phải tên hung thủ kia, sẽ bực bội bỏ đi luôn, nếu hắn đúng là hung thủ thì. Được rồi, cô mua mấy quả, sao tôi lại xui xẻo thế hả rời? Trái tim Hồ Hiểu lại bị nhấc lên, lưng ướt đẫm mồ hôi, biết không xong rồi. Cô cố kiềm chế không để giọng nói run rẩy, để tôi hỏi mẹ tôi có muốn ăn không đã. Dứt lời cô lấy điện thoại di động ra, liếc mắt thấy tên bán hàng rong kia đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô. Cô không dám cúi đầu, vội vàng xóa lịch sử cuộc gọi gần đây rồi bấm số Thưởng Tâm. Hi Tiểu Hồ, con thấy trứng gà lộn ở đường bán rẻ lắm, con mua mấy quả về mẹ con mình cùng ăn nhé. Thật à, thế mua 20 tệ đi, ôi bắt em tốn tiền rồi ha ha ha, bọn chị chờ em đó nha. Vì tiếng Trung chỉ có xưng hô tôi bạn nên đoạn này thực ra Hồ Hiệu gọi bạn xưng tôi với Thưởng Tâm, Thưởng Tâm cũng vậy. Hồ Hiệu ngắt điện thoại, hơi lo lắng, không biết Thưởng Tâm có hiểu được không? cho 20 tệ, cô chẳng biết làm sao, đành giả vờ nghiêm túc mua hàng. Còn 21 tệ tiền trứng, bán hết thì tôi về nhà luôn. Cô mua hết đi, 21 tệ thôi. Được, bệnh nhân tâm thần đã nói, tố chất của hung thủ không cao, cũng không thông minh lắm, có lẽ hắn không biết mục đích gọi điện thoại của cô. Hồ Hiệu rút ví tiền ra, tiền bên trong được sắp xếp theo thứ tự, tiền lẻ sắp lên một chỗ, cô đưa cho hắn một tờ tiền chẵn 100 tệ. Không có tiền trả lại đâu, cô đưa tiền lẻ đi. Hắn từ chối, Hồ Hiệu nào dám cúi đầu tìm tiền lẻ, không còn tiền lẻ, chỉ có từng đấy, không bán thì thôi. Người bán hàng rong lẳng lặng cúi đầu tìm tiền lẻ, Hồ Hiệu muốn nhân cơ hội chạy trốn nhưng hai chân cô đã mềm nhũn, lúc hắn trả lại 79 tệ, Hồ Hiệu thấy hắn cố ý dúi tiền về phía cô, đế 4 đồng tiền xu rơi trên mặt đất. Người không đề phòng thì sẽ ngồi xổm xuống nhặt, Hồ Hiệu thấy tay phải của hắn đã luồn vào trong rổ, không biết thứ được lấy ra là gạch hay là trứng gà lộn, tỷ lệ gạch xuất hiện chắc lớn hơn nhỉ. Nhặt bị gạch đập một phát chết luôn, không nhặt hắn sẽ nghi ngờ, có lẽ vẫn bị gạch đập một phát chết luôn. Hồ Hiệu rơi lệ trong tim, chẳng lẽ hội nghị báo cáo chiến công của Hồ Hiệu sẽ thật sự diễn ra sao? Không được đâu, Hồ Hiệu vật vã đấu tranh tư tưởng, mình vẫn chưa yêu đương bao giờ, mình vẫn chưa có quân hàm, mình vẫn chưa. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ tới một điều duy nhất. Mình không muốn chết, nhưng nên làm gì bây giờ? Hồ Hiệu bỗng nhớ lại những điều mà Kỳ Phương Hù nói hôm trước, là một tên sát thủ trả thù xã hội vì tinh thần bị tổn thương, hung thủ mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này cần tấn công những người phụ nữ có điều kiện phù hợp để thỏa mãn nhu cầu tâm lý, bọn họ không thể trừng phạt người đã thực sự tổn thương mình, bèn đổ cơn giận lên đầu những người vô tội, đây là biểu hiện của tâm lý biến thái. Duane Gibran từng viết trong cuốn Bệnh tâm lý và hoàn cảnh tuổi thơ, rằng, cocchuyenaudio.com. Bọn họ có tâm lý chinh phục đối với người vô tội, lấy sự đau khổ của nạn nhân làm niềm vui. Thực ra sâu trong tâm tưởng của bọn họ, đằng sau sự chinh phục chính là tiền của cô rơi rồi kìa, người bán hàng rong nhắc nhở với vẻ mặt vô cảm, đằng sau tâm lý chinh phục của bọn họ, rốt cuộc là điều gì? Có phải trứng gà lộn của anh bị hỏng rồi nên mới bán rẻ cho tôi không? Hồ Hiệu bĩu môi, chỉ vào rổ hỏi, anh đập một quả cho tôi nếm thử đi. Môi người bán hàng rong giật giật, hắn lẳng lặng lấy một quả trứng gà trong rổ, lại lấy một cái muôi từ trong túi tiền, đập một cái, vỏ trứng vỡ ra, sau đó hắn đưa cho Hồ Hiệu. Trứng gà khá nóng nhưng Hồ Hiệu cũng chẳng kiêng kỵ nhiều như vậy, cô cố nén cơn buồn nôn, uống cạn nước bên trong. Hồ Hiệu biết đấy là nước ối, một phôi thai nho nhỏ của con gà cũng lăn vào miệng, mềm nhũn. Quá ngon, Hồ Hiệu nuốt ực một cái, đến trứng gà lộn cô cũng ăn rồi, còn gì không dám làm nữa đây. Đây là quả trứng gà lộn ngon nhất mà tôi từng ăn. Anh làm thế nào vậy? Anh siêu thật đấy. Khuôn mặt vô cảm của người bán hàng rong thoáng thay đổi. Hắn vừa hoang mang vừa bất ngờ lại sung sướng nhìn Hồ Hiệu. Hồ Hiệu ăn. Ngon lành, mặt mày hớn hở. Thực ra là buồn nôn, vốn từ của cô rất nghèo nàn cũng chẳng phải người nhanh mồm nhanh miệng, chỉ đành khen hắn là. Quá siêu, giỏi quá, sau này đều mua của anh. Đằng sau tâm lý chinh phục kỳ thực là khát khao nhận được lời khen ngợi, là mong mỏi nhận được sự công nhận từ người khác. Duane Gibran trích trong Bệnh tâm lý và hoàn cảnh tuổi thơ. Người bán hàng rong cẩn thận cất trứng gà lộn vào túi ni lông, hành động cẩn thận từng ly từng tí ấy dường như là sự che chở đối với lời ca ngợi chẳng dễ gì có được này. Hồ Hiệu nhận túi ni lông đựng trứng, thấy hắn đánh giá mình từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt lại có chút cảm khái. Tức cảnh sinh tình, sau đó hắn quay xe rồi đạp về hướng khác. Trên con dốc lên cầu, hắn nặng nhọc đạp xe, dưới màn đêm, bóng lưng của hắn vừa buồn bã vừa cô đơn, trái tim Hồ Hiệu chợt thấy chua xót. Người đáng thương tất có điểm đáng trách, người đáng trách tất có chỗ đáng thương. Sự hình thành tính cách của con người trưởng thành có liên quan sâu sắc tới tuổi ấu thơ, sự thiếu hụt và thương tổn tâm lý, sinh lý sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời về sau của hắn. Hồ Hiệu chỉ có một thân một mình, tự biết bản thân không thể đánh thắng một người đàn ông trưởng thành, điều duy nhất cô mong mỏi là kẻ hủy diệt đồ đỏ, biến mất trong tầm mắt của mình. Nhưng là một cô gái mặc đồ đỏ, buộc tóc đuôi ngựa duy nhất trở về từ cõi chết, cô đủ khả năng để nhận ra camera phân bố ở các khu vực mà người bán trứng gà lộn có thể đi qua. Xe cảnh sát rú còi ập tới, Hồ Hiệu thấy cảnh sát của khu Giang Bắc xuống xe hỏi cô có bị thương không, sau khi ngồi vào xe cảnh sát cô nhận được điện thoại của Thường Tâm. Tiểu Hồ, em không sao chứ? Em ghét trứng gà lộn như vậy thì làm sao có thể mua về để mọi người cùng ăn được? Chị vội vàng để bộ phận kỹ thuật định vị di động của em rồi nhờ cảnh sát khu vực phái xe tới đó. Em thấy hung thủ rồi. Cảm giác an toàn đến từ xe cảnh sát khiến người đã bôn ba cả ngày như Hồ Hiệu thấy mệt lử. Hắn không tấn công em, khi nào về đến cục em sẽ miêu tả chân dung của hắn, tìm ra hắn rồi nói sau. Cocchuyenaudio.com. Vào buổi chiều chi đội sẽ tổ chức họp thảo luận phân tích vụ án, tới lúc đó nhất định sẽ yêu cầu cảnh sát hình sự trình bày về quá trình xác định kẻ tình nghi. Thưởng Tâm biết mình không thể nói thật nhưng việc kiểm tra camera theo dõi lại cần thời gian dài và sự tập trung cao độ. Nếu Hồ Hiểu đã cùng mình tới bệnh viện số 17, vậy mình cử Hồ Hiểu tới hỏi Kỳ Phương Hủ tại sao lại có những suy luận kia xem sao. Lần thứ hai Hồ Hiểu tới bệnh viện số 17 thì đã quen thuộc với quy trình ở đây, viện trưởng Trần nhanh chóng đồng ý, còn cử một hộ sĩ nam dẫn cô tới phòng bệnh của Kỳ Phương Hủ. Hiệu quả cách âm của tầng số 11 rất tốt nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được một vài tiếng gào thét phẫn nộ hoặc âm thanh đồ vật rơi trên mặt đất. Lúc tới nơi thì Kỳ Phương Hủ đang ngủ, mấy giờ rồi mà còn ngủ. Hồ Hiểu ghen tị nghĩ thầm, tới gần thì thấy anh ta vẫn ngủ rất say nhưng không biết vì sao mà quầng mắt hơi thâm như thể đã thức trắng 2-3 đêm. Hồ Hiểu nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt không khỏi nhìn về phía anh ta. Lông mi Kỳ Phương Hủ rất dài và dày, thỉnh thoảng khẽ động như cánh bướm đêm nho nhỏ. Môi trên hơi mỏng, có lẽ vì mấy ngày hôm nay ít quan tâm tới bản thân nên cằm lún phún râu cũng tăng thêm mấy phần nam tính. Tư thế ngủ của anh rất ngay ngắn, nằm thẳng, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Hồ Hiểu cụp mắt lại tự nhủ, hiện tại không phải lúc để thưởng thức anh ta ngủ đâu. Thám tử Kỳ, Hồ Hiểu đưa tay đẩy đẩy vai anh ta, thấy anh ta vẫn chưa tỉnh, cô bĩu môi, lại đẩy đẩy bờ vai anh ta. Kỳ Hôm, lại đẩy đẩy, Kỳ Kogoro, siêu trộm 1169, xin hãy gọi tôi là Duane Gibran. Anh ta đáp, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Trán Hồ Hiểu chảy xuống ba vạch đen xì. Anh ta lười nhác dụi dụi mắt ngồi dậy không nhanh không chậm, mái tóc không ngay ngắn nhưng vẫn đẹp trai cực kỳ. Hồ Hiểu đang định mở miệng nói, anh ta đã ra hiệu bảo. Dừng, tiểu thư Hồ Tiêu, nếu không định nói chào buổi sáng với tôi thì không cần mở miệng đâu. Chào buổi sáng, chào, anh ta mỉm cười, tôi, sandwich chân giò hun khói và cá hồi, trứng rán, 250ml sữa bò 70 độ quýt và chuối tiêu, hạt hạnh nhân. Anh ta bước vào phòng vệ sinh, để lại một chuỗi tên đồ ăn. Đấy là gì, nếu bữa sáng phong phú như vậy, tôi nghĩ là tôi biết gì thì sẽ nói nấy. Hồ Hiểu thở dài, quay người đi ra ngoài. Lúc trở lại, cô thấy Kỳ Phương Hủ đang ngồi trên ghế sưởi nắng, cầm một cốc nước ấm trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường nét trên khuôn mặt anh ta tuyệt đẹp như thể được khắc họa từ bàn tay của người họa sĩ xuất sắc nhất trên đời. Nhưng tính cách thì quá đáng ghét. Hồ Hiểu đặt từng thứ cô vừa mua được lên mặt bàn, sandwich trứng rán, hoa quả, 250ml sữa bò là loại sữa đắt nhất còn nhân hạnh đào. Hồ Hiểu cầm hai hạt hạnh nhân, không biết nên lấy đầu anh ta đập nó hay lấy nó đập vào đầu anh ta. Bây giờ anh có thể nói cho tôi, anh ta cầm sandwich, khi ăn cơm thì cố gắng đừng nói chuyện tiểu thư Hồ Tiêu. Tức là cô còn phải ngồi ở đằng kia tròn mắt nhìn anh ta chờ anh ta tao nhã ăn xong đã. Anh ta nhấp một ngụm sữa bò, gật gù tốt bụng đột xuất đưa cho Hồ Hiểu một quả quýt. Tôi không ăn, bệnh nhân tâm thần ơi, anh ăn nhanh lên, tôi thực sự không còn tâm trí đâu mà ăn. Hồ Hiểu đang oán thầm thì nghe thấy anh ta nói, bóc hộ tôi, xấu tính không chịu được. Hồ Hiểu thô bạo tách đôi quả quýt, cô muốn hỏi gì? 20 phút sau, bệnh nhân tâm thần mới mở miệng nói chuyện. Cocchuyenaudio.com. Hồ Hiểu cân nhắc lại từ ngữ muốn nói trong đầu một lần rồi mới hỏi. Tôi muốn xin anh chỉ giáo, về suy luận lần trước của anh Độc thân, tuổi tác, nghề nghiệp, thậm chí quá khứ từng bị đánh đập, rốt cuộc tại sao lại suy luận được như vậy? Tác giả Duane Gibran mà cô yêu thích đã nhắc tới mối quan hệ giữa hiện trường mưu sát và tính cách tội phạm trong sách của mình không chỉ một lần, tôi cho rằng cô hiểu điều đó. Nếu tôi hiểu được như ông ấy, tôi đã viết tiểu thuyết từ lâu rồi. Kỳ Phương Hủ nhíu mày, sửa lại, Duane Gibran không phải tiểu thuyết gia. Bên cạnh đó, sự thông minh của cô không khác gì cáo trúc tết gà. Mang ý định xấu, anh ta cũng nhìn ra mục đích tới đây của mình không chỉ là xin chỉ dạy sao, Hồ Hiểu chột dạ hỏi. Sao chứ, cố mà hiểu, nếu kết cục của việc có IQ cao là phải nằm viện thì tôi thà làm một con cáo còn hơn. Với từ IQ cao, tôi xin chân thành cảm ơn. Anh ta thay đổi tư thế ngồi. Mục đích của tiểu thư Hồ Tiêu khi tới nơi này không phải là để đấu võ mồm với tôi đúng không? Đúng rồi đấy, Hồ Hiểu cảm thấy xấu hổ vì chạy từ rất xa tới đây chỉ để đi mua bữa sáng và tranh cãi với anh ta. Cô mím môi, hai má tròn xoe trông như chú sóc nhỏ trong phim hoạt hình. Dựa vào những manh mối mà tôi nói ra, làm thế nào mà anh suy đoán ra thân phận cơ bản của hung thủ? Kỳ Phương Hủ đột nhiên hỏi, Phải chăng nếu tôi giải thích rõ cô sẽ không quay trở lại nữa đúng không? Đúng, là thế, ai dỗi hơi chạy tới đây làm gì, nói chuyện nhiều có khi còn bị lây bệnh ấy chứ. Cốt, Hồ Hiệu vui sướng dạo rực lấy sổ ghi chép và bút ra. Nhưng tôi quên mất hôm ấy mình đã nói những gì rồi. Hồ Hiệu im lặng trong thoáng chốc, anh nói, hung thủ là một người đàn ông tướng mạo bình thường, khoảng 35 đến 40 tuổi, độc thân. Thời thơ ấu bị một người phụ nữ mặc đồ đỏ, buộc tóc đuôi ngựa hành hạ, luôn sống trong sự chỉ trích và không được thừa nhận. Thời thơ ấu là một giai đoạn cực kỳ quan trọng với quá trình biến thái tâm lý, đặc điểm bề ngoài của nạn nhân rất rõ ràng, nếu không từng bị phụ nữ kiểu này hành hạ, là một tên tội phạm không có ai kiêu cao, hắn không thể không hiểu tại sao lại lựa chọn kiểu người như thế thành mục tiêu của mình. Bé trai thường bị Oedipus complex, hay tên thường gọi là chứng luyến mẫu. Đeo mẹ, nhưng tuổi thơ của hắn lại thiếu một người phụ nữ chăm sóc hắn lâu dài, tức là từ khi hắn có ý thức tới nay, hầu như không có bất kỳ người phụ nữ nào cho hắn cảm nhận được sự ấm áp của tình mẹ. Sự thiếu hụt tình mẹ dẫn đến việc nội tâm hắn khao khát nhận được sự an ủi vỗ về của những người phụ nữ lớn tuổi, loại an ủi vỗ về này không thể tìm thấy trên những người bạn cùng tuổi hay những cô bé nhỏ tuổi hơn. Trong giai đoạn này, hắn bị phụ nữ nhiều tuổi hơn ngược đãi hoặc sỉ nhục, ví dụ như mẹ kế, cô giáo, hàng xóm. Sự tổn thương về mặt tinh thần ấy khiến hắn nhớ kỹ đặc điểm bề ngoài của người phụ nữ này. Mặc đồ đỏ, buộc tóc đuôi ngựa. Khi nói đến suy luận về vụ án, Kỳ Phương Hủ cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt vừa tập trung vừa đắc ý. Một người đàn ông có tâm lý căm hận đối với một kiểu phụ nữ như vậy, nếu có vợ thì chắc chắn cũng là một kẻ chuyên bạo hành gia đình, nhưng vấn đề là hắn vốn không cưới nổi vợ. Tại sao? Hắn không xấu, cũng không phải không có khả năng nuôi sống bản thân mình. Cocchuyenaudio.com Tướng mạo của đàn ông không phải nhân tố duy nhất để phụ nữ ngày nay đưa ra sự lựa chọn. Đây dù sao cũng là sự thật, xem ra Kỳ Phương Hủ cũng không phải người không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Một bé trai có chướng ngại tâm lý, chỉ có hai lựa chọn để hắn khắc phục vết thương tinh thần. Một là tự mình nỗ lực vươn lên để đạt được thành công lớn, hai là căm hận chính bản thân mình rồi trừng phạt người khác. Thật đáng tiếc hắn lại chọn cách thứ hai. Bởi vậy tôi đoán rằng trình độ học vấn của hắn không cao, tính cách cực đoan lại lười nhác, trong độ tuổi 20 đến 40 vốn phải lập nghiệp thì là kẻ vô tích sự, trong độ tuổi 25 đến 35 vốn phải lập gia đình thì không tìm được vợ, cho nên trở thành ví dụ điển hình của sự kém cỏi trong mắt người thân và bạn bè. Vì thế anh đoán rằng hoàn cảnh gia đình hắn không tốt, không có ô tô chỉ có thể đi đường bằng xe đạp hoặc phương tiện giao thông công cộng. Cuối cùng cô cũng tiến bộ hơn một chút, Kỳ Phương Hủ gật gù khen ngợi. Nhưng vẫn chưa đủ toàn diện. 4. Con ngoan đều được khen mà thành, được Kỳ Phương Hủ khen ngợi, nội tâm Hồ Hiệu bỗng xuất hiện ý nghĩ. Ái chà, hóa ra mình cũng có thể làm được, xem ra châm ngôn Trung Quốc không phải câu nào cũng khó nghe. Hồ Hiệu ngẫm nghĩ hồi lâu. Hắn luôn gây án ở khu tường khẩu, nếu có xe để đi khắp nơi, hắn hoàn toàn có thể hãm hại người vô tội ở khắp thành phố L. Hơn nữa, tiếng động đạp xe hoặc đi bộ khá nhỏ cũng không gây chú ý, theo dõi nạn nhân dễ dàng hơn, khi đi vào hẻm nhỏ không có camera hay khi chạy trốn cũng khá dễ dàng. Một cuốn sách được xuất bản năm 2008 tại Trung Quốc. Cuốn sách nói rằng trong quá trình trưởng thành, con trẻ có thể thiếu tự tin hoặc chán nản, nếu cha mẹ động viên, khen ngợi con đúng lúc sẽ là một sức mạnh lớn để con có thêm tự tin đối mặt khó khăn, từ đó người Trung Quốc cũng hay dùng như khẩu ngữ. Còn gì nữa không, để tôi nghĩ thêm đã. Hồ Hiệu rơi vào trầm tư, ngày thường nhất định cô sẽ rất kinh ngạc vì tại sao mình lại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề được một bệnh nhân tâm thần đưa ra như học sinh tiểu học giải bài thế này. Nguyên nhân mà các cô vẫn chưa bắt được hắn, ngoại trừ không tới đây hỏi tôi. Kỳ Phương Hủ mở lời nhắc nhở sau khi cô im lặng suốt 5 phút. Cũng bởi vì không có bất kỳ camera nào quay được hình ảnh hắn tấn công người khác. À, đúng vậy, Hồ Hiệu đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn biết rõ chỗ nào ở khu tường khẩu không có camera, thường là một số con đường nhỏ, hẻm nhỏ và một vài khu vực trống trước các cửa hàng, đạp xe hoặc đi bộ ở những nơi này không gây chú ý, cho dù có lái ô tô cũng không vào được. Một người muốn quan sát vị trí đặt camera của cả một khu vực cần rất nhiều thời gian. Cần 1-2 năm thậm chí lâu hơn nữa. Là công việc gì mà hắn có thể thường xuyên đi khắp hang cùng ngõ hẻm của các khu dân cư, sau đó quan sát được vị trí đặt camera. Kỳ Phương Hủ giống hệt như thầy giáo đang giảng bài, nói xong liền chỉ vào Hồ Hiệu, ra hiệu cho cô nhất định phải trả lời. Hồ Hiệu ngẩn ra một thoáng, rồi đáp. Công việc có tính chất lưu động, ví dụ như nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên đưa nước, sửa chữa điện. Và cả người bán hàng rong như anh suy đoán, chi tiết khiến tôi đưa ra kết luận hung thủ là người bán hàng rong đó là ví tiền của nạn nhân cuối cùng. Dường như Kỳ Phương Hủ đang nhớ lại, nguyên nhân thì lúc trước tôi đã phân tích rồi, nạn nhân và hung thủ có quan hệ mua bán. Cóc truyện audio.com, giả sử sau khi nhìn thấy ví tiền nhưng hung thủ vẫn không nổi lòng tham mà bỏ ví tiền vào trong túi xách của nạn nhân, có lẽ tôi chưa thể đoán ra nghề nghiệp của hắn một cách dễ dàng như vậy. Lấy được thì lấy luôn, Hồ Hiểu cảm thấy đây quả thực là lòng hám lợi nhỏ nhặt của người bình thường. Tiếp đó cô nhìn laptop của mình, hỏi điểm nghi vấn cuối cùng. Anh chưa từng gặp hắn, tại sao biết mấy tháng trước hắn từng bị đánh? Suy nghĩ trả thù xã hội không tồn tại trong lòng hắn từ nhỏ, mà cần một điểm kích thích. Hắn đã lớn, không còn là đứa trẻ tâm linh yếu đuối nữa, trừ khi bị mất thể diện trước mặt mọi người, ví dụ như bị đánh đập, sỉ nhục nhưng không thể làm gì, đối với một người đàn ông mà nói, đây đúng là sự đả kích rất lớn. Cho nên hắn liền sâu chuỗi cảnh ngộ nhục nhã của mình ngày hôm ấy với tuổi ấu thơ bi thảm, nhớ lại người phụ nữ mặc đồ đỏ buộc tóc đuôi ngựa. Quyết định bắt đầu hành động trừng phạt nhưng hắn không tìm được người phụ nữ năm xưa đó, bèn có suy nghĩ trừng phạt những người phụ nữ có đặc điểm bên ngoài tương tự. Kỳ Phương Hủ khinh bỉ lắc đầu, nhưng suy nghĩ trả thù xã hội của hắn không đủ kiên định, trong đó còn lẫn chút tham vặt. Các cô gọi hắn là sát nhân điên cuồng biến thái, tôi không đồng ý, một kẻ có tâm lý biến thái thực sự, nội tâm thường rất kiên định, bọn họ hiểu rõ nhu cầu của chính mình, với vật ngoài thân vốn không thèm để tâm. Các vấn đề đã được giải thích rõ ràng, Hồ Hiệu gật đầu cảm khái. Thế nhưng nghe giọng của anh ta, hình như anh ta rất kính trọng và hiểu sâu sắc những tên sát nhân điên cuồng biến thái. Nghĩ tới đây, Hồ Hiệu thầm khinh bỉ anh ta một hồi. Các cô bắt được hắn chưa? Vẫn chưa bắt được, Hồ Hiệu hơi chán nản nhưng lập tức lấy lại tinh thần. Tôi đã từng gặp hắn, là một người bán trứng gà lộn, trong cục đã có chân dung mô phỏng hắn. Nhưng vẫn chưa có chứng cứ để chứng minh hắn chính là hung thủ, không thể phát lệnh truy nã. Chúng tôi đã tới hỏi thăm từng trại nuôi gà ở ngoại thành, có lẽ còn phải mất thêm một thời gian nữa. Kỳ Phương Hủ không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn về một hướng. Hồ Hiệu nhìn anh ta thấy mãi mà anh ta không nhúc nhích, đang định đứng lên chào tạm biệt anh ta, về cục để chuẩn bị cho buổi họp phân tích vụ án, lúc này lương tâm còn sót lại nhảy ra mắng cô đang lợi dụng người ta. Đồ qua cầu rút ván, Hồ Hiệu lại ngồi xuống, nở nụ cười, thân thiết nói một câu làm thân, ấy, anh ở đây đã thấy quen chưa? Bấy giờ Kỳ Phương Hủ mới hoàn hồn, xem ra cũng không ngờ cô lại hỏi tới vấn đề này. Quen rồi, cô muốn ở thử sao? Ha ha, ha ha, Hồ Hiểu cười lấy lệ, bỏ ý định tâm sự với anh ta, dù sao mình cũng chẳng phải người biết ăn nói. Cô đứng lên, vậy tôi, môi giới hôn nhân, Kỳ Phương Hủ trượt lẩm bẩm, sau đó lại tự gật gù một mình, bày tỏ sự khen ngợi với bản thân. Hồ Hiểu đứng lại, hỏi theo bản năng, hà, đến những trung tâm môi giới hôn nhân kinh phí thấp thì có thể dễ dàng tìm thấy hắn. Nói xong, anh ta bổ sung. Ở khu tường khẩu, nhưng hắn là một người bán trứng gà lộn mà có lẽ thường xuyên tới trại nuôi gà hơn chứ. Trại nuôi gà sẽ không ghi tên một người mua lẻ như hắn vào danh sách cho dù có trại gà nào nhận ra hắn, vậy người ta có thể cung cấp cho các cô thông tin gì đây? Cùng lắm là, ngày nào đến mua trứng gà, mỗi lần mua bao nhiêu? Anh ta chống cằm, híp mắt nhìn cô, cocchuyenaudio.com. Môi giới hôn nhân thì khác, ít nhất các cô cũng có thể biết được phương thức liên lạc, thậm chí, địa chỉ cụ thể của hắn. Vấn đề là, hắn từng tới trung tâm môi giới hôn nhân thật ư, hắn không phải kẻ có tâm lý biến thái, vẫn chưa thể chuyển nhu cầu sinh lý sang những chuyện khác. Sẽ chẳng ai nhiệt tình mai mối cho một người đàn ông bị người ta cho là kẻ thất bại trên cả hôn nhân và sự nghiệp. Nhưng hắn cần phụ nữ, trừ việc thỉnh thoảng chơi gái. Anh ta liếc nhìn Hồ Hiệu thấy cô lập tức lộ vẻ mặt căm ghét, nói tiếp. Hắn vẫn hy vọng có một người bầu bạn bên mình. Theo như tuổi tác và mức độ sinh hoạt của hắn, hình thức mà hắn có khả năng lựa chọn nhất là kết bạn qua mạng như mò kim đáy biển thì trung tâm môi giới hôn nhân là con đường nhanh chóng và thuận tiện nhất. Nói xong, anh ta nhún vai. Đây chỉ là suy đoán của tôi, xem như một con đường tắt đi. Tôi cảm thấy anh còn hiểu hắn hơn cả chính bản thân hắn. Hồ Hiểu thán phục, tuy rằng cần chờ bắt được hung thủ rồi mới nói tiếp được. Tâm lý của hắn còn chưa biến thái tới mức ngay cả tôi cũng không hiểu được. Rất cảm ơn anh, tôi sẽ lập tức trở về thông báo cho chi đội suy luận mang tính đột phá này. Hồ Hiểu vỗ tay một cái, cười tít mắt quay người chạy ra cửa. Khoan đã, hà, cô vẫn chưa nói tạm biệt. Ừm, tạm biệt ngài thám tử. Hồ Hiểu vẫy tay, chạy nhanh như một làn khói. Kỳ Phương Hủ rót cho mình một cốc trà xanh, cầm cốc đứng trên ban công. Cây tiên nhân trưởng, lô hội tía tô đều đã mọc xanh tốt, hạt giống thu hải đường rất khó trồng kia cũng đã nảy mầm. Phóng tầm mắt ra xa, trên con đường lớn, xe cộ đang nối liền không dứt, ở thành phố rộng lớn này, mọi người đều vô cùng bận rộn. Chi đội trưởng Lưu Bạc Tắc cực kỳ hài lòng với báo cáo phân tích được tổ hai trình lên, còn khen ngợi Hồ Hiệu và Thường Tâm trước mặt mọi người, không hổ là Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Hồ Hiệu luôn cúi đầu, không phải vì e thẹn mà vì xấu hổ. Nhưng Thường Tâm thì rất thoải mái, cô chẳng cảm thấy có gì bất tiện hết. Hồi nhỏ, Hồ Hiệu rất ít khi chép bài của bạn, mẹ cô vẫn thường bảo, phải độc lập tự cường, dựa núi núi đổ, dựa cây cây ngã, chỉ có bản thân là đáng tin cậy mà thôi. Lúc này, cô cũng không biết bản thân mình đã vô tình hay cố ý viết suy luận của Kỳ Phương Hù vào báo cáo, vậy có tính là sao chép hay không nhỉ? Mục đích của chúng ta là bắt được hung thủ, không phải thăng quan tiến chức, nếu không nhanh chóng tóm hắn, hắn điên lên rồi lại cầm gạch đập người ta thì ai sẽ chịu trách nhiệm bây giờ? Sau buổi họp, Thường Tâm lập tức gia nhập đội ngũ truy bắt nghi phạm, trước khi đi thấy Hồ Hiểu cúi đầu ủ rũ, bèn vỗ vỗ vai cô an ủi như vậy. Các trang web tìm bạn trăm năm ra đời khiến trung tâm môi giới hôn nhân ở thành phố L càng ngày càng ít, điều này lại giúp cảnh sát tổ 2 tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Sau 3 ngày tìm kiếm, Thường Tâm và hai đồng nghiệp trong tổ là Từ Quang, Bảo Ý tìm thấy tư liệu đăng ký từ 1 năm trước của một người bán hàng rong tại trung tâm môi giới hôn nhân tên là Hoa Hồng Đỏ, Thái Khôn, 38 tuổi, sống một mình, phương thức liên lạc 136. Là người trung thực, tướng mạo đoan chính, sở thích lành mạnh. Muốn kết bạn với những phụ nữ 40 tuổi trở xuống, hiền lành lương thiện, từng ly dị hoặc đã có con cũng được nhưng không được có quá 2 con. Mấy cảnh sát thấy cái gì mà, là người trung thực đều bĩu môi khinh thường. Cocchuyenaudio.com, tuy trong tư liệu không có địa chỉ nhưng tìm được phương thức liên lạc thì đã là một thu hoạch lớn. Cảnh sát để người phụ trách của trung tâm môi giới gọi điện thoại cho Thái Khôn, nói trung tâm này sắp đóng cửa muốn trả lại một nửa phí giới thiệu 300 tệ. Khoảng 1 triệu đồng Việt Nam, đã thua lúc trước cho hắn. Bản tính tham lam của Thái Khôn quả nhiên không hề thay đổi, nhận được điện thoại tầm chiều tối ngày hôm ấy hắn tới trung tâm. Chờ hắn không phải là 150 tệ mà là cảnh sát bất ngờ ập tới từ 4 phương 8 hướng. Quá trình thẩm vấn Thái Khôn cũng không khó khăn, sau 2 tiếng đồng hồ im lặng, hắn khai báo toàn bộ sự việc, quá trình phạm tội và sự biến đổi tâm lý của hắn giống hệt suy đoán của Kỳ Phương Hù. Thường Tâm tìm thấy mấy viên gạch hoa lót chậu cây trên ban công nhà hắn, cùng loại với nửa viên gạch ở hiện trường, đến rêu cũng giống, giày thể thao khớp với vết chân ở hiện trường vụ án thứ 2, có một tờ trong số mấy tờ 100 tệ trong ví tiền của hắn còn có dấu vân tay của Quách Khiết. Thái Khôn khai rằng, vào mấy tháng trước, trong khi hắn đang bán trứng gà lộn đã có mâu thuẫn với nhân viên quản lý đô thị, bị hai nhân viên quản lý đô thị tát mấy cái, đá mấy phát, sau đó mỗi lần hít thở hắn luôn cảm thấy xương sườn hơi đau. Hắn cảm thấy nếu giáo viên chủ nhiệm lớp hay mặc đồ đỏ, buộc tóc đuôi ngựa thời tiểu học của hắn, không để cả lớp lấy từ điển đập vào đầu hắn chỉ vì hắn không mang sách bài tập còn mắng hắn là đồ con hoang mất dạy thì hắn sẽ không căm ghét chính bản thân mình, sống kém cỏi như vậy, già thế này mà chưa có vợ còn bị người ta hành hung giữa đường, mất hết thể diện. Chân tướng là như vậy. Khi Thái Khôn bị còng tay áp giải đi, Hồ Hiểu thấy bóng lưng của hắn cũng giống với đêm đó, cô quạnh mà bi thương. Cô nhớ lại khi mình vì mạng sống mà ra sức khen ngợi hắn, ánh mắt cảm khái và kích động của hắn khi đó khiến cô hiểu được Kỳ Phương Hù nói đúng, Thái Khôn không phải một tên sát nhân biến thái. Hắn chỉ là một người thiếu hụt tình thương và sự đồng cảm, là một người vừa đáng thương vừa đáng trách. Đằng sau hành vi gây án của hắn là một trái tim âm u nhưng sự thay đổi của hắn càng làm lộ rõ mặt tối nhân cách của nhiều người. Nhưng dù thế nào chăng nữa, kẻ sát nhân đều không đáng nhận được sự cảm thông. Sau khi thông tin đã bắt được hung thủ truyền ra ngoài, người thân của 3 người bị thương và một người bị giết cùng tới chi đội cảnh sát hình sự để tặng cơ thường. Người bảo vệ của nhân dân, cho họ Thường Tâm làm một động tác, like, với Hồ Hiệu, sau đó thầm vui vẻ suốt mấy ngày. Hồ Hiệu lén tới cửa hàng làm một chiếc cơ thường, bên trên viết mấy chữ lớn. Giúp người làm niềm vui, gìn giữ bình an xã hội, mang tới bệnh viện số 17. Cô đi tìm Trần Tuế Hàn, đầu tiên cảm ơn ông sau đó mới nói muốn treo chiếc cờ thưởng này ở phòng bệnh của số 1169. Số 1169, Trần Tuế Hàn nhìn chậu cậy tiên nhân trưởng nho nhỏ trên bàn mình, Hồ Hiệu chợt nhận ra đó là một trong các cây trên ban công ở phòng bệnh của Kỳ Phương Hù. Lại nghe Trần Tuế Hàn nuối tiếc nói, à cậu ấy, đã, cô vẫn chưa nói tạm biệt ngài thám tử, trái tim Hồ Hiệu bỗng đập mạnh, cô nắm chặt tay thành nắm đấm. Cậu ấy đã xuất viện rồi. Hà, mấy tháng qua đi, mỗi khi tình cờ đi qua bệnh viện số 17, Thường Tâm vẫn nói với Hồ Hiệu nhớ. Bệnh nhân tâm thần, quá, cocchuyenaudio.com. số 1169 tựa như một ngôi sao băng, xẹt qua cuộc sống của Hồ Hiệu, để lại rất nhiều câu đố thế nhưng Hồ Hiệu biết mình sẽ mãi mãi nhớ anh ta, người đàn ông thông minh nhưng thần kinh rối loạn ấy. Một ngày nọ, Hồ Hiệu tình cờ biết được Duane Gibran đã chấp nhận tham gia phỏng vấn ở đài truyền hình Bắc Kinh. Duane Gibran vô cùng khiêm tốn, ông là người Hoa quốc tịch Anh, tốt nghiệp Đại học Marburg, là tiến sĩ tâm thần học xã hội, tiến sĩ tâm thần pháp định và tiến sĩ tâm lý y học, từng xuất bản 3 cuốn sách, từng công bố mười mấy bản luận văn chuyên môn, sau khi nghỉ hưu vào 2 năm trước thì không có nghiên cứu mới. Trên Internet chỉ có ảnh của ông khi diễn thuyết ở trường cũ nhưng chụp ở quá xa, không thấy rõ tướng mạo ra sao. Hồ Hiệu không ngờ ông lại tới Trung Quốc. Đột nhiên cảm thấy hưng phấn, mấy năm trước cô từng gửi thư cho Duane Gibran, gửi tới nhà xuất bản UKS đã xuất bản các tác phẩm của ông nhưng có lẽ đã mất tăm mất tích. Buổi tối có cuộc phỏng vấn, Hồ Hiệu ngồi canh trước màn hình TV, sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, màn hình chuyển tới trường quay phỏng vấn, cô thấy một người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ ngồi trên ghế sofa, ung dung tao nhã nhìn người dẫn chương trình, sau đó nhìn vào máy quay, mỉm cười gật đầu. Xin giới thiệu với mọi người, vị này chính là chuyên gia đặc biệt của Bộ Công an, chuyên gia giám định quốc tế IPC cấp AAA, người Hoa quốc tịch Anh tiên sinh Duane Gibran Kỳ Phương Hù. 2 năm trước anh đã tới Trung Quốc, sau khi làm công tác nghiên cứu trên khắp cả nước, 2 tháng trước anh mới trở lại Bộ Công an. Hồ Hiệu choáng váng, ngơ ngác nhìn màn hình TV, mãi mà không hoàn hồn. Cho tới khi người dẫn chương trình hỏi, Kỳ tiên sinh, động lực nào đã khiến anh quyết định tới Trung Quốc? Kỳ Phương Hù mới lấy từ trong người một bức thư ra, mỉm cười nói. Một độc giả Trung Quốc đã gửi cho tôi một bức thư khiến tôi quyết định tới Trung Quốc. Người dẫn chương trình đọc lá thư trước mặt tất cả mọi người. Thầy Duane Gibran kính mến. Chào thầy, em là một sinh viên đại học bình thường ở Trung Quốc. Chuyên môn của em là kiểm nghiệm dấu vết, rất vinh hạnh vì được từng đọc sách và luận văn của thầy. Em đã biết thêm rất nhiều vụ án khiến người ta thấy mà kinh sợ, hiểu thêm rất nhiều tri thức mà trước đây em vốn không hiểu nổi, trước giờ em không ngờ trong những hiện trường lộn xộn ấy lại cất giấu nhiều bí mật của tội phạm như vậy, ví dụ như sở thích tính cách thậm chí. Chòm sao, kiến thức thực tiễn lâu năm của thầy đã mở ra trước mắt em một cánh cửa mà em chưa từng biết đến, em sẽ cố gắng học tập để tương lai có thể cống hiến hết mình vì an ninh trật tự của Trung Quốc. Thế nhưng thầy biết không? Dân số Trung Quốc đông hơn nước Anh rất nhiều, cũng phức tạp hơn hẳn, trong số dân khổng lồ ấy, chắc chắn có rất nhiều chuyện thầy chưa biết nhưng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tiếc là thầy đã tuyên bố nghỉ hưu, nếu không em rất mong có thể tới tham dự một buổi diễn thuyết để nghe từng câu nói quý giá của thầy. Thầy Gibran kính mến, chúc thầy, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, con đàn cháu đống, tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình. PS, nếu như tình hình sức khỏe của thầy cho phép, hoan nghênh thầy trở về quê hương Trung Quốc du lịch. Kính thư, Hô Treo, Cách Chương.